Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay Truyện Việt xin gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính tập số 4. Hắn đứng sững vì chợt nhận ra hình như hắn đang tông thúc thổ lộ chính những ấm ức bao lâu nay của lòng mình, và cũng vì chợt nhận ra cái nhìn của Vũ Nguyên bỗng hơi tối lại. Xin lỗi, tôi quá lời. Ôi giao cái cậu này, chuyện tổ chức lằng nhằng cậu biết đâu mà nói. Điều cậu nói có thể đúng cả, còn hơn thế nữa, nhưng không nhất thiết sự việc nào cũng toàn nhìn mặt trái. Nhìn vậy nó sẽ đen tối cái đầu của mình đi, làm sao sống nổi. Trước mắt là cậu tạm quyền, sau này nếu làm tốt sẽ có bổ nhiệm chính thức luôn. Nhưng vì quý cậu, và vì ít nhất cậu cũng đã hai lần đối xử tốt với tôi, thậm chí cứu mạng tôi. Chính vì thế mà tôi không thể không dặn cậu điều này. Dạ, em út có gì anh hai cứ dạy bảo ạ. Cậu nói chung có năng lực, thông minh, tháo vát, tận tụy. Làm việc gì là làm đến cùng, đó là cốt cách cần có của một người quản lý. Nhưng trong cuộc sống vẫn có cái gì khó hiểu, hơi thu vào trong quá. Lúc tỏ ra quá dễ dãi, lúc tỏ ra rất độc đoán chuyên quyền, dễ gây hiểu lầm lắm, không cần thiết. Ngoài ra, trong sinh hoạt, tiêu pha tài chính cũng nên chừng mực lại. Người khác không sao, nhưng chỉ huy lãnh đạo lại phải giữ gìn. Giữ gìn con mẹ mấy ông à? Điền đã thấy nóng mặt, muốn vặt lại một câu, nhưng rồi lại cố nén bằng cách đưa ly nước lên miệng uống ực một cái. Còn Tiều, thà ông cứ quát mắng sủa xả, đánh vào mặt còn hơn là cứ nói đi nói lại cái giọng dạy dỗ cha bố thế này. Muốn ói máu lắm, hắn lại cua chén nước uống ực cái nữa. Dạ, anh tin tôi đi. Cái cười hình như trong tu viện. Vị trí nào tác phong ấy, tất cả những cái đó tôi đã nhận ra và sẽ kiên quyết sửa để không làm anh buồn. Mình không muốn mình đi rồi, 37-21 ngày người ta lại buộc phải điều người khác xuống. Thôi, về đi và nghĩ cho kỹ điều mình vừa nói. Nhưng nên nhớ là chỉ có nghĩ đi mà không nghĩ lùi đâu đấy. Mình muốn ngồi lại một mình. Chiều nay nếu không mắc bận, tôi mời cậu đi làm vài ly. Tôi cũng có điều muốn nói. Dạ, chiều em sẽ đón anh. Tôi xin phép. Đăng Điền bước ra sau khi chém một cái nhìn rất nhanh, còn đôi mắt vẫn còn nguyên cái vẻ thẫn thờ của Vũ Nguyên. Hắn bất giác cười nhạt. Anh bạn chắc đang nghĩ rằng cái thằng tôi phải cảm động lắm với cái sự cân nhắc đề bạt ấy của anh bạn. Không có đâu, chuyện vặt. Tôi đang nghĩ đến một chuyện khác kia. Đó là chuyện anh bạn vừa bị một vố choáng óc, chắc còn lâu lắm mới hoàn hồn. Cuộc đời cho má, nhưng đôi khi cuộc đời cũng công bằng. Làm được một tí việc, cất nhắc lên được một tí chức, nhưng cái quan trọng nhất là mất tiệt. Mất cả tình yêu lẫn con người cô em xinh tươi. Hắn cũng mất. Mất cô em xinh tươi, nhưng hắn không đau. Bởi lẽ có bao giờ được đâu mà biết cái sự đau của mất. Nhưng lại đau kiểu khác. Có khi lại đau hơn, cái đau kèm theo cái nhục của một thằng không có gì để mất, tức là trắng tay. Há há. Hắn cười lên thành tiếng giữa những đoạn đường vắng. Thì ra anh bạn cũng chỉ là một thằng không những dạy gái mà còn dạy đời. Đang làm vua một vùng lại đâm đầu đi phó cho một thằng cha bụng to hơn ông thì thử hỏi còn sướng nỗi gì, hay chỉ chuốc thêm tội thêm nợ. Sướng. Điều này vừa nãy là hắn nói thật lòng, lâu lâu không phải thật lòng một cái cho khỏi quên đi chứ. May mà thằng đần này không cho vào tay. Nó cho vào, nghĩ lại, quyết định không đi nữa thì mình bỏ mẹ, há há. Được một đoạn, hắn tìm một vạt cỏ thật xanh thật mịn ẩn sâu trong lô ngả người nằm xuống. Cỏ đã khô nhưng lá còn ướt, thầy kệ. Hắn đang khoái những giọt nước mưa đọng lại trên cành cao, thỉnh thoảng lại tí tách nhỏ xuống đầu, xuống cỏ gợi lên những cái hôn ẩm ướt của giống cái đa dâm, đa tình sau cuộc chiêu oan trong vánh và tức tưởi. Mẹ khỉ, nói cho cùng, hắn đâu có để tâm lắm cái gọi là thay chân như cái gã đần như vừa nói. Dẫu rằng bao năm nay, bao vui buồn đau khổ xảy ra trong gã cũng chỉ là vì cái thay chân khốn kiếp này. Nhưng phải thay cầu gì, chứ thay mà chỉ là thư kế thừa, thư ăn theo, làm cái kẻ bước tiếp con đường đã rộng mở ngon lành của kẻ khác thì hắn đâu có màng. Hắn muốn thay từ đống tro tàn đổ nát để tôn vinh và khẳng định mình. Thay kiểu này thì tội làm mồi cho bọn thối mồm xỉa vào. Nhưng lại không thể không thay. Cái nước đời nó rối rắm thế. Giả dụ đến kỳ này nữa mà vẫn không phải là hắn, mà là một kẻ khác thì rồi không biết cái đầu nặng chưa đến 3 kg của hắn sẽ vỡ toác ra đến đâu. Không phải là cái chức mọn, quyền mọn ấy, Giám đốc ư, quá vô nghĩa, quá nhỏ bé, nhưng nó lại là danh dự, là liêm sỉ, không thể không bám víu lấy. Thôi thì cứ được thay đã, rồi cái chuyện có trụ lại hay không lại là ở như mình. Và chắc chắn là chẳng nên trụ lại, phải tìm đường đi thôi. Trước sau rồi cũng phải đi, càng nhanh càng tốt. Đi làm một cái công việc gì đó rất khó khăn nhưng lại rất độc lập trên công ty, như một lần hắn đã gợi ý với ông Ba Vinh giám đốc. Đã đến lúc cần phải tách khỏi những cánh rừng ẩm ướt, hoang mạc để tiến sâu vào tâm điểm của ngành nghề rồi. Và sau đó là tiến vào làm ông chủ những cánh rừng của chính hắn mà không còn bị hệ lụy vào bất cứ một ai, một thể chế nào nữa. Khốn nạn, sao trong chỉ một cái đầu người toàn thứ óc trắng nhầy nhụa mà lại nảy nòi ra nhiều thứ suy nghĩ trái chiều rắc rối thế. Và thế là các từng người đẹp đẽ kia lại vẫn đi trước hắn một bước, bao giờ cũng một bước, đành vậy. Thời của hắn chưa tới, đành phải ngồi thu lu chứng kiến mọi lẽ đời vậy. Tất nhiên trong đó có cả chứng kiến sự khốn khổ khốn nạn của cái thằng người đang hí hửng bước lên đài danh vọng mới kia. Danh vọng con mẹ gì, cái cối nghiền thịt thì có. Đã có thằng cha giám đốc, phó giám đốc nào trụ lại được một khóa đảng ủy mà không phải nửa chừng tớ tướp máu me bỏ công ty chạy làng đâu. Chờ xem, thành đạt hay nát mặt, chắc chắn là nát. Làm gì có sự thành đạt tử tế trong những cánh rừng cao su sặc mùi hồn ma bóng quế này. Và hắn, cha mẹ ơi, do cả tuổi thiếu thời sống trong sự trầm cảm thua thiệt do chính các người, những ông cha bà mẹ rất khả kính tạo nên mà đứa con khốn khổ của các người không thể chịu đựng được, thành đạt của bất cứ thằng người chó chết nào. Chờ xem, mà nếu chẳng may nó thành đạt thật thì cuộc chiến mới lại bắt đầu từ trong máu ruột, từ trong những cái rất vô hình mà các người đếch hiểu nổi đâu. Bởi lẽ đến ngay chính tôi cũng đếch hiểu được đây này. Thưa các người, đã được ông rời khoác cho hai tiếng vớ vẩn cha mẹ. Phần 2, chương 15. 5 giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối, một không khí im lặng giả tạo đang bao trùm. Vũ Nguyên khẽ chăn trở dậy. Đây là thời khắc tương đối gọi là tinh khiết nhất trong ngày. Lát nữa thôi, khi tiếng kẻng cố hồn gióng lên, cả căn phòng này, cả cái không gian này sẽ nồng nặc cái mùi vị của con người bài tiết ra. Anh nhích đến sát cửa sổ, thót đít căng chân, mắt nhắm hở, vai cố buông thả và bắt đầu cho 2000 chiếc vẫy tay hàng sáng. Chính ông tù giả đã dạy cho anh cách tập luyện này với một cách lý giải khá thuyết phục. Thân thể con người ta là một hệ thống thủy lợi, lâu ngày cái hệ thống ấy sẽ bị tắc, nếu không nạo vét thường xuyên thì sinh bệnh. Vẫy tay là một cách bằng khí, khí thông tức mọi cái sẽ thông. Anh làm theo, mà không làm theo thì ngày dài như thế biết làm gì. Và thấy có hiệu quả, đầu óc thoáng ra, những cơn trầm uất về đêm vơi dần. Đái tốt hơn không chỉ là tuyến tiền liệt mà dường như cái anh táo đường cũng dịu xuống. Rồi tim, có cảm giác như cái quả tim ung úng phù nề trong ngực, mỗi sáng ngủ dậy cũng thấy đập nhịp nhàng hơn, cảm giác thôi. Cảm được lúc này là tốt rồi, cứ cảm cái đã, rồi mọi việc tính sau. Bật cười, hay nhỉ, ở ngoài ăn uống không thiếu thứ gì, lại nảy nòi lắm bệnh. Trong này giặt chỉ có gạo và rau y hệt hồi cầm súng ở rừng lại thấy khỏe ra. Chả lẽ cái khổ sẽ khiến con người trường thọ mà cái sướng lại nhiều khi gây chết yểu, chết nỗi định đề này vậy. Thường là vậy, đến cái thứ 1000 là mồ hôi đã vã ra rồi, vẫy thêm 1000 nữa, toàn thân thấy nhạy bỗng. Nhưng phải dừng lại, vì các chấn song sắt to bằng cổ tay đã theo ra chổi hiện lên lù lù đập vào mặt. Ngồi xuống lau mồ hôi, tắm cạn, ông già cũng đã trở dậy. Một mình một ấm trà rão, ngồi im lìm như lịch sử. Hỏi tại sao các bác không tập, tầm dễ chịu lắm. Bảo quý thời gian của cậu còn nhiều, của qua sắp hết rồi. Vấn đề của qua là lấy lại được chút danh dự làm người rồi ra đi. Lại nặng nề rồi, anh không nói thêm gì nữa. Hóa ra, cái ghê giận nhất của một người tù lại không hẳn chỉ là chuyện bị quăng vào quên lãng như anh hằng tưởng. Sự quên lãng nào rồi cũng sẽ trở thành chịu được một khi nó được lập đi lập lại nhiều lần. Còn có một nỗi cơ cực ghê gớm hơn là anh ta hoàn toàn bị cắt đứt đường dây thông tin với cuộc đời bên ngoài. Trong đó tất nhiên có cả mối dây liên lạc với người thân. Cụ thể là thằng con anh ban ngày thì thôi. Cứ bóng tối ập xuống là từ bốn bức tường xù xì, đôi mắt mở to vô hồn vô cảm của thằng bé lại nhưng nhức hiện về. Đến nỗi nhiều đêm anh xin người quản giáo cho được quyền không phải tắt đèn khi đến giờ đi ngủ. Anh sợ rằng rồi đến một lúc nào đó không chịu nổi cái nhìn trẻ thơ ngơ ngác ấy, anh sẽ thét to, sẽ điên loạn lên mất. Nhưng rồi anh vẫn chưa thét, không có sức để thét, chỉ có mỗi quả tim mỗi lần nghĩ đến nó lại nhức đau, thắt nghẹn. Trời ơi, Rốt cuộc cả cuộc đời này anh cũng chỉ còn mình nó. Tại cái buổi sáng kinh hoàng ấy, đôi mắt nó ánh lên được chút gì đó cụ thể, ví như khổ đau, như phẫn nộ, thậm chí như tủi hổ cũng còn khả dĩ. Đằng này nó chỉ mở, mở và mở trống rỗng đến không cùng, giống như đôi mắt tuyệt vọng của một con chim non trước khi bị ngã lộn từ trên vách núi xuống vực, còn quay lại lần cuối cùng nhìn vào con chim mẹ. Đôi mắt ấy, một lần vào lúc nửa đêm, khi vợ chồng anh to tiếng với nhau, rất to tiếng, thậm chí không từ một ngôn từ nào để xúc phạm nhau, nó đã dâng lên ngỡ ngàng như không tin, không hiểu, như muốn bảo: nếu hai người không sống nổi với nhau thì chia tay đi, sao cứ phải làm khổ nhau, làm khổ cả tôi thế này. Và cũng đôi mắt ấy, như Hà Thương kể lại, một bận nó đã đến tìm cô, gõ cửa xong không vào, không nói mà chỉ nhìn, nhìn rất lâu, chưa bao giờ cô chạm phải một cái nhìn vừa già dặn, vừa ngây thơ, vừa trách cứ, lại vừa tò mò, thấu hiểu như thế. Rồi nó quay ra: anh, nếu chỉ là một người đàn bà thôi thì em có thể cắn răng bỏ qua để vẫn yêu anh. Nhưng đằng này lại là nó, đôi mắt nó vừa giống anh vừa khác anh ghê gớm quá. Em không đỡ, không có lòng dạ nào. Thường nói với anh như thế, và cô cũng đã làm như thế, nhạt dần, mất hẳn đôi mắt. Con ơi, tại bố, chỉ tại bố lầm lẫn, bố quá tin người ta, quá tin được cuộc đời mà bố đã làm khổ con rồi. Một lần trụ hết nổi, anh đánh liều bắt chuyện với người quản giáo trẻ tuổi. Người quản giáo ít nói nhưng cái nhìn lại rất hiền, mà đã có lần ông bạn tù cao tuổi nhận xét: tay này có quen biết gì cậu không mà hắn tỏ ra đối tốt với bọn mình thế. Xin lỗi, tôi nhìn anh quen quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó một vài lần rồi thì phải. Người này không trả lời, anh dẫn thêm: tất nhiên có sửa lại một chút xưng hô. Hỏi khi không phải, cán bộ lần trước có dịp lên vùng cao su mạng sông Đa Quýt chưa nhỉ? Chưa. Một tiếng trả lời cột lộn. Hai ông ăn cơm đi. Cơm hôm nay có canh cá chua, suất ăn tươi do giám đốc quyết định nhân ngày 30 tháng 4 giải phóng Sài Gòn đấy. Nói xong, anh ta đi ra ngay, lại im lìm như con người này đẻ ra đã im lìm như vậy. Hút muỗng canh chua thoảng chút mùi cá tanh tao nơi đầu lưỡi. Điều này mà từ ngày vào đây đã trải qua 3 tháng rồi, bây giờ mới được nếm lại. Đáng lẽ anh sẽ vả hết tô cơm một cách ngon lành, nhưng muỗng canh cứ khô quánh lại trong miệng không làm sao nuốt nổi. 30 tháng 4, giải phóng Sài Gòn, mới đó đã thâm thoát gần 20 năm trôi qua rồi. Ngày đó anh còn trẻ lắm, đi giữa nắng trời tự do mà cứ muốn hát vang lên cho đến khi tàn hơi kiệt lực. Ngày đó, người đại đội trưởng trinh sát mới ngoài 20 tuổi đầu có nghĩ rằng hơn 20 năm sau lại phải ngồi thu lu trong một căn phòng thiếu nắng thiếu sáng như thế này. Nhìn sang ông bạn tù vong niên cũng đang trệu trào để im miếng cơm trong miệng, hai ánh mắt nhìn nhau chênh chao, anh hiểu ông ta còn mang một nỗi buồn thâm thía hơn mình. Ngày ấy từ Hà Nội chuyển vào, ông đã là một cán bộ cấp cục nhận trọng trách đại diện cho ngành vật tư chiến lược ở các tỉnh phía Nam. Nếu theo lễ thông thường, với năng lực quản lý nổi tiếng là giỏi giang như anh mang máng biết, thì giờ đây chỗ của ông là trên bộ, trên trung ương gì đó chứ không phải ở chỗ này. 30 tháng 4 ngày giải phóng Sài Gòn, ngực anh lại có vật gì chẹn vào khó thở quá đi thôi. Đến cuối giờ chiều hôm đó, thật bất ngờ, khi mang cơm vào, chính người quản giáo lầm lì kia lại chủ động hỏi anh, hỏi nhỏ thôi, hỏi chỉ vừa đủ cho hai người nghe lọt. Ông có cần nhờ tôi giúp gì không? Có. Anh buột miệng nói ngay mà không để ý rằng nguyên do nào lại dẫn đến hành động ưu ái khác lạ như thế. Tôi muốn biết tin thằng con tôi. Tôi chỉ có mình nó, và nếu có thể được, cho tôi được nhìn thấy nó thì ơn này... Giọng anh tắt lại. Chính anh cũng không thể ngờ rằng mới có vài tháng sống trong cảnh tù đầy mà lời ăn tiếng nói của mình lại có thể chóng vánh trở nên thống nhục năn nỉ đến thế. Nguyên tắc tạm giam không được tiếp xúc với người ngoài, kể cả thư từ lời nhắn. Ông cho địa chỉ đây, để nếu có thể tôi sẽ nhờ người đem đến tận nhà. Anh nói địa chỉ mà không mấy tin. Nguyên tắc tạm giam, trời ơi, còn tạm cái nỗi gì nữa, lại tạm giam, thì họ cứ giam luôn đi, ra tòa đi, kết án đi, giam 1 năm, 10 năm, 100 năm cũng được, miễn là thằng bé có quyền được vào thăm bố nó. Cứ đà này, không hiểu sẽ dây dưa biết đến chừng nào. Những câu hỏi không có thực cứ tiếp tục bổ xuống, và những câu trả lời rất thực cứ tiếp tục dội lên, hai chiều, tranh đá không chạm nhau, trơn trụi. Vì cuộc đời này, dẫu là cái cuộc đời chẳng mấy hay ho, vì những năm tháng đã qua, vì cái nhìn trong vắt của thằng bé, dù có được hứa hẹn điều này đều khác về quy án, nhưng anh không thể nói ngược lòng mình, không thể. Một tuần sau, cũng vào một lần tù phạm được ra sân ngồi hóng gió 5 phút buổi chiều, Người quản giáo đó lại lặng lẽ đến gần và cũng lặng lẽ như không phải là nói với anh. Đừng quay đầu lại, thằng nhỏ vẫn khỏe, vẫn đi học bình thường. Trời, anh đã gặp được cháu rồi ư? Tôi đã bảo không quay đầu lại, gặp rồi. Gặp cả vợ ông nữa, bà ấy không nhắn gì và cũng không gửi gì. Tôi biết, còn thằng con tôi, nó có nói gì không? Nó bảo ông cứ yên tâm, giữ gìn sức khỏe. Nhiều người ở công ty đang gửi đơn đi khiếu nại cho ông. Nó có gửi cho ông ít thuốc trợ tim mà ông thường vẫn dùng ở nhà, sáng mai tôi đưa cho. Cảm ơn cán bộ. Giọng anh rung nhẹ. Vậy là nó vẫn bình thường, vẫn đi học, vẫn... Thế là được rồi. Xin lỗi, cho tôi hỏi thêm một câu, nó có nhắc gì đến một người tên là Thương, Hà Thương không? Người đó có đến gặp nó không? Không. Tiếng trả lời nặng như đá cục chấm hết. Người quản giáo đứng dậy bỏ đi, lạnh lẽo rừng rừng như vừa rồi không nói gì, không nghe gì cả. Ông bạn tù đi đến, ngồi xuống, đưa cho anh một mẩu thuốc dây hút dở, ướt nhoét nước miếng một đầu. Có tiền nhà à? Ngoài kia người ta đang tìm cách chạy tội cho tôi. Không hiểu sao anh lại không muốn nói ra cái điều không muốn nói ấy. Tốt, ít nhất xung quanh chúng ta vẫn còn chưa hết những người tử tế. Nhưng chú cũng nhớ lấy cái đó làm điều, đôi khi lại còn rắc rối thêm. Ví như trường hợp của tôi, cả đảng ủy, cả ban giám đốc, cả công đoàn, đoàn thanh niên cũng làm đơn ký vào nhằm khẳng định tôi không có tội đàng hoàng nhưng có ăn thua gì đâu. Ngược lại, họ còn cho tôi là vận động, là sách động quần chúng để tung hỏa mù tội càng nặng hơn. Và cái kẻ quyết liệt ném ra cái tin đấy không ai khác lại vẫn là cái kẻ xưa nay tôi tin cậy, tôi cứu mang nhiều nhất. Nó, từ chỗ sắp vướng kỷ luật nặng ở một công ty khác, quý tài tôi nhận về, đưa lên phó phòng, trưởng phòng rồi phó tổng giám đốc, lo kết nạp đảng cho. Vậy rồi không hiểu sao, khi cần thiết nó sẵn sàng bán rẻ tôi để thờ chủ mới. Mà trong làm ăn, một khi người thân tín của mình muốn bán rẻ mình thì có thiếu gì cách. Anh lặng lẽ quay đi như không muốn nghe sâu vào cái câu chuyện ấy nữa. Cái chuyện như vận bảo anh như là trường hợp của chính anh. Thời bao cấp khốn khó thật, nhưng con người đối xử với con người cũng đâu đến nỗi. Mới mở cửa làm ăn có ít ngày, mới để đồng ngoại tệ cùng với những khuôn mặt hải ngoại tràn vào cuộc sống có ít ngày mà lòng người đã đổi thay, đảo điên quá thể. Anh muốn ngồi lại một mình để nghĩ đến thằng bé, đến thái độ giáo hoành của mẹ nó, đến sự cũng giáo hoành của Hà Thương. Rốt cục là đàn bà là thế cả. Cứ phải có một tình huống thật trớ trêu nào đó xảy ra mới đo hết được lòng dạ họ. Vợ anh không nhắn gì, gửi gì, điều ấy hiểu được và thực lòng anh cũng mong mỏi như thế. Bao lâu nay, người đàn bà độc địa đó có còn coi anh là chồng nữa đâu, ngoài mối hận thù có thể xả ra bất cứ lúc nào, ở đâu, nhất là trúng một dịp trời cho như thế này. Nhưng còn Thương, chẳng lẽ em cũng làm một cú phủi tay êm nhẹ, coi như tôi không hề có mặt trong cuộc đời như vậy ư? Đêm đó lại là một đêm thức trắng đối với anh. Cuộc đời tù ngục là cuộc đời của những đêm thức trắng và của những ngày đen dầm. Và vào một buổi sáng đen dầm như thế, khi người bạn tù vong niên được phép lên y tế khám căn bệnh u xơ tuyến tiền liệt đang tái phát, người quản giáo mở cửa bước vào, rót cho anh một ly cà phê sữa sẵn đựng trong cái phích con đeo bên người. Trời ơi, anh là một người nghiện cà phê, nghiện nặng. Hồi còn ở ngoài, một ngày có thể không cần ăn, nhưng dứt khoát phải có một ly cà phê đặc, để rồi từ lúc vào đây, những buổi sáng đầu tiên không có nó, mồm miệng nhạt thách nhạt thác như cái người mà cả đời chỉ làm độc một việc tệ hại là sốt rét. Anh cầm như vồ lấy ly nước màu nâu đen nóng hổi, thơm ngậy đưa lên miệng làm một hơi gọn nửa. Dòng nước chảy chậm chậm xuống cổ, xuống ngực, lan tỏa khắp chân tay, tế bào mạch máu như đưa như du cái đầu óc bít bùng nơi anh và một ý nghĩ thảnh thơi khác lạ xưa nay chưa từng có. Chao ôi, rốt cuộc cuộc đời cũng quá đỗi đơn giản thế này thôi ư? Một bữa cơm no, một ly cà phê nóng, một hơi thuốc thơm, rồi ra đi mãi mãi, có sao đâu. Anh chợt nghĩ đến một bữa cơm từ tù và khẽ rùng mình. Tại sao cán bộ đối xử tốt với tôi như vậy? Ông uống hết đi. Giọng người quản giáo vẫn lạnh tanh. Tôi để lại cho ông ấy. Ông ấy cũng nghiền. Vẫn còn đây. Anh ta nhét nhanh cái phích xuống dưới tấm chiếu, bết bát vệt mồ hôi. Hai ông uống dần, thỉnh thoảng tôi lại mang vào cho. Anh ngửa cổ chắt đến giọt cuối cùng, không thấy ngon nữa, chỉ thấy đắng nơi cuống họng. Ông có nhớ một người tên là Hải không? Người quản giáo đột ngột hỏi. Hải? Hải nào ạ? Hải Cụt, ở cùng đơn vị với ông. Hải Cụt? Nhớ, cậu ấy cụt một ngón tay khi sử dụng B-40 trong trận đánh vào sân bay Bù Gia Mập. Sao ạ? Tôi là con ông ấy. Nói xong anh ta đi ra luôn. Cánh cửa sắt nặng nề lại nhanh chóng được đóng sầm lại âm u như cánh cửa địa ngục. Vũ Nguyên ngồi thẫn thờ. Hải, hai cô, hèn chi cái chán rô, cái cằm vuông, cái răng vâu vẩu, cái răng đi hơi gù gù, sao cứ nhăng nhác một ai. Đó là một câu chuyện, nói đúng hơn là một chi tiết hết sức nhỏ xảy ra cách đây đã ngót nghét 6-7 năm, vào cái ngày anh sắp có quyết định được điều lên làm giám đốc công ty. Bữa ấy, nhân ngày kỷ niệm thành lập trung đoàn, cái trung đoàn DB chứ không phải trung đoàn đã chuyển sang làm kinh tế lúc nãy. Anh vô tình gặp lại không ít những đồng đội đang gặp cảnh thất cơ lỡ vận, trong đó có Hải Cụt. Hải Cụt đi một chiếc xe máy cóc cái, đen chuổi không rõ là loại gì đến dự, nói to, cười to, ăn cũng to. Trong hơi bia bốc lên, anh ta mới thú thật là mình lóng giày, đang làm nghề, chạy xe ôm. Thương tật, văn hóa chả có, vợ con cũng y xèo, bao hồi được, bao hồi mất. Có chiếc xe máy này chạy kiếm chút cháo, nuôi con nhỏ đi học cũng là đã lắm rồi. Còn hơn ối thằng bỏ xác trong rừng, giờ không biết xương máu, đầu lâu, hoa cái ở đâu. Và cũng cảnh ngộ ná ná như Hải Cụt, cũng còn vài ba chiến hữu khác nữa mà giờ đây gặp lại mới biết. Ly bia trên tay bỗng đắng ngắt, Vũ Nguyên lui vào một góc, không còn cảm thấy chút hứng thú ăn uống nào nữa. Cuối buổi, anh kéo mấy người đó nán lại, nói thẳng rằng sống vậy thật không ổn đâu. Chỗ anh đang cần người, nếu chịu lên, anh và nông trường sẽ tạo điều kiện cho. Hải Cụt cười hú hố bảo, nông trường nông dứt gì, có mấy cha ở chung ngõ cũng bỏ giáo trọi các nông trường về kia kìa. Đi nông trường mà chết đói dã họng à? Anh nói không nông trường thì thôi, đất đai trên đó còn nhiều lắm, tốt lắm, kiếm mỗi người vài ba hecta trồng đỡ, dần già cũng có thể sống được. Họ bảo để nghĩ ngợi cái đã, cứ để địa chỉ đây, cứ nghĩ ra là lên cái chóc, sợ mẹ gì, đằng nào cũng lãi rồi, sống ngày nào lãi ngày ấy, đáng ra chết mẹ trong rừng, cho ba cái kỳ đà rỉa thịt rồi, ha ha. Và nửa tháng sau, họ khăn gói quả mướp lên thật. Đăng Điền đi vắng, anh báo với chủ tịch công đoàn Đoàn Thanh cắt hơn chục hecta đất chưa sử dụng đất thuộc diện tích của đội Đăng Điền cho họ làm tạm, coi như dân tự do làm tiểu điền, sau này nông trường cần sẽ đòi lại, hay nói họ làm thủ tục đền bù, trước mắt là nông trường giúp họ công khai hoang giống má. Đoàn Thanh gật đầu, cũng là kiếp lính cả, dẫu không cùng đơn vị, làm sao lại không gật khi rừng đất mênh mông đang bỏ hoang hóa như thế. Chuyện chỉ có vậy thôi, có ai ngờ rằng 7 năm về sau, cái chi tiết từng chừng vô hại ấy đã được người ta nâng lên quy chụp thành tội xa xẻo đất công, sử dụng sức công, tài sản công mưu lợi ích riêng cho gia đình dòng họ. Và không thể ngờ rằng cái người trông coi mình trong nhà tù hôm nay lại chính là con trai của cái anh chàng Hải Cụt được tạm cấp đất năm ấy. Năm, anh có xa xẻo đất công biến thành đất riêng của gia đình anh không? Tiếng hỏi cung lạnh lùng hôm nào chợt vang lên chát đắng bên tai anh. Chao ôi, sao sự đời lại có thể bẻ cong mọi chuyện như vậy nhỉ? Cuộc đời dài lắm, nhưng cuộc đời cũng chạy vòng quanh, chỉ có tình yêu là rơi thẳng, rơi tới đáy. Rơi tới đáy, đó là một cảm giác hoàn toàn có thật khi anh tạm biệt nông trường, xách đồ Đoàn lên nhận công việc mới ở công ty. Chân lưng lòng dạ, chân lưng đến nỗi anh không dám nhìn lại cây kèn cờ la Tuấn mua đền cho anh hôm nào. Anh sợ nhìn lại một kỷ niệm, sẽ nhìn lại một nguyên cớ tình yêu, một nguyên cớ tán thành. Anh gói kỹ nó lại, nhét vào đáy tủ, thậm chí muốn chôn nó đi, chôn sống để quên, để tự thề rằng cuộc đời này chắc chắn sẽ không bao giờ còn dịp cầm đến nó nữa. Cầm làm gì khi người ta đã tán tận nghĩa tình đến giường ấy? Đúng là mất mắt, mất lớn quá, nhưng bỗng chốc mất đi cái neo bám, cái điểm tựa tinh thần mỏng manh giữa cõi sống trao đảo bịt bùng. Giống như ngày nào đơn vị trinh sát của anh bám trụ được ở một vành đai trắng khốc liệt nhất, lại phần nhiều là nhờ ở dáng hình mềm mại và ánh mắt mát rượi của cô bác sĩ người Sài Gòn kia. Rồi bỗng một ngày, cô bác sĩ ấy bị tám kích Mỹ lèn vào tận hầm phẫu thuật giết hại. Thế là cả tháng trời, những người lính cứ ngẩn ngơ như thể cái lẽ cầm súng từ nay chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mất hết, mất sạch mọi động lực sâu thẳm bên trong. Anh đang là kẻ mất, cho nên anh chỉ còn cách lao đầu vào công việc để tìm quên, cố mà quên. Và cái gọi là cố tìm quên đó, chán trường chưa, nó lại được diễn ra ngay từ ngày đầu chân ướt chân ráo qua những câu nói của bạn bè như thế này đây. Dại rồi mày ơi, đang ngon đang lành lại đâm đầu lên làm cái thằng chuyên dọn bãi, họ ỉa ra vung vãi khắp nơi, tài thánh cũng không dọn nổi. Ở trên đời cơ cực nhất là thằng khôn lại đi phò thằng ngu. Ông tưởng người ta hất ông lên là người ta quý ông lắm đấy à, còn khuya nhé, đơn giản chỉ là hất thôi, ngón chơi truyền thống và đầy tính hiệu quả mà các vị tổ chức lâu nay thường xài. Còn kịp, Bác chịu khó làm nước mã hồi đi. Mã hồi ngay tắc lự. Em là em cứ bảo thật, kẻo mai mốt lại hối. Đã bao người cũng trong hoàn cảnh tương tự như bác kia kìa, nào có ai trụ lại nổi. Tóm lại là, người khác nói năng có vẻ sâu xa hơn. Cậu chỉ là con bài cho một vài kẻ đứng đầu một đơn vị doanh nghiệp đang đi xuống. Cái sự làm ăn giỏi giang của cậu dưới nông trường chỉ đủ sức đưa cậu lên trên này ngồi bàn giấy. Ai mà chịu nổi một kẻ thuộc cấp cứ luôn luôn tỏa sáng hơn mình lên đây. Nếu cậu làm giỏi thì họ thưởng, mà cậu làm tồi thì cậu tự kết án cậu. Một phát nện được cả hai mục tiêu. Đúng là chóng mặt nhức đầu, y xì những câu nói khi anh rời xí nghiệp cơ khí xuống nông trường năm xưa. Sao cuộc đời và lòng dạ con người lại rối rắm đến nhường ấy? Sao chỉ có một cái chức vị còn con mà thiên hạ lại lỡ bày đặt xung quanh nó nhiều bong bong cạm bẫy đến nhường ấy? Và ngay cả những câu nói bạn bè được nghe dẫu không ổn, chả lẽ cuộc sống văn phòng mốc tách tách xa khỏi vườn cây xanh tươi lâu nay đã tạo nên cho họ cái chất giọng thì thào như nhìn đâu cũng thấy lật lọng, thấy âm mưu cả dao, mà thật lòng anh có ham hố gì đâu, chưa một mảy may ham hố. Anh chỉ chấp hành sự điều hành của tổ chức và tuân thủ cái khát vọng khôn nguôi về một rừng cây thôi. Vậy mà chẳng lẽ cái cậu điền ấy đã tiên đoán đúng? Kệ xử nó, tốt nhất là không nghe, không thèm nghe cái gì hết. Chuyện đâu tính đến đó, lo gì? Một chút kiêu hãnh phả vào nụ cười trên môi, nụ cười bất chấp mà nhờ nó anh đã vượt qua được không ít những tình cảnh hiểm nghèo cả bây giờ lẫn trong chiến tranh. Phải đợi đến tối thì anh mới được nghe một lời nói thấu đáo của anh bạn trưởng phòng tên Vận, mà lúc này cũng đã được cất lên làm phó giám đốc công ty. Vẫn thế, phủ miệng và chân tình. Vận kéo anh ra quán, kêu một xị đế với mấy trái xoài xanh, thứ mà cả hai người đều thích, rồi quất luôn, vẫn bằng cái giọng khúc chiết một cách dân dã, nghe không quen, không chịu nổi. Chúc mừng cậu. Mừng gì? Anh gượng nhẹ. Thiên hạ nó đang chửi mình là ngu dại, là a mố chu đầu và dọ kia kìa. Chửi vậy còn nhẹ, nói chung con được chửi tức là con được tồn tại. Phải là tôi sẽ bửa đôi đầu cậu ra kia. Nhưng hãy chú ý, trong cách nói của chúng nó có phần là thực tế, nhưng cũng có phần là ghen tuông đố kỵ đó. Uống đi, chúc mừng, chỉ ít cũng là một cái mốc thăng tiến trong cuộc đời cao thấp. Nào, cạn một cái. Vậy theo cậu, một thằng bạn tôi vẫn hoàn toàn tin ở sự tỉnh táo và chính kiến, cậu nói đi, tôi có nên trở lại nông trường không? Nên tự trả lời. Khi đã gần 40 tuổi, người ta thường không thích để ai trả lời hộ mình hết. Tuy vậy, theo ngu ý của tôi, cậu ạ, toàn bộ vụ việc của cậu chỉ giản dị thế này. Thể tạng công ty đang trục trặc nhất là trục trặc về nhân sự. Trong khi đó, cậu lại nổi lên như một giám đốc nông trường giỏi nhất. Vậy là lọt vào mắt cấp trên. Tôi muốn nói là trên cao ấy. Trên ép xuống nhiều lắm. Rút cục lão giám đốc ở đây dù ghét cậu như ghét con vợ già lại lắm mồm. Dù thành kiến cố hữu với cậu thế nào, nhưng không thể không đưa cậu lên. Vừa đưa vừa sợ vãi đái là rồi 3-7-21 ngày cậu sẽ chính thức thay thế lão. Thay thế? Cậu lấy cái tin này ở đâu ra? Hắn chỉ đoán mò như ngày trước, cứ lẩn bẩn đoán mò ngày giờ quân ngụy sẽ đầu hàng đều, rồi cuối cùng là chật lất say bét những 2 năm. Nghe đã, trước khác giờ khác, vẫn cái tật chưng nghe đã cãi rồi còn là khổ em ạ. Lại còn cười, nhìn kìa, cười mới đẹp chưa? Mi cười với gái đấy à? Tiếp đây. Lão biết rằng với tất cả của lão, lão đã tới số, lão sẵn sàng hạ cánh an toàn. Nhưng trước khi hạ cánh, lão muốn người thay lão phải nằm trong đường dây, phải là một trong những đệ tử ruột của lão, để lão còn trông cậy chút màu về sau. Tâm tính như lão, còn có gì khổ bằng một ngày nào đó phải thò bút ký bàn giao công việc cho một kẻ lão căm ghét đến hắt nước đổ đi như cậu. Thế là từ chỗ căm ghét khuynh hướng quản lý theo lão là học đòi tư bản của cậu, đến chỗ lão căm ghét sự thật cả con người cậu chỉ đơn giản vì chức quyền, hiểu chưa? Không muốn hiểu. Nhưng còn cậu thì sao? Chẳng lẽ một thằng trời gầm chạy không tha, già không kiêng như cậu lại được lão yêu chiều đến mức cũng phải đưa lên làm giám đốc cho lão? Tao khác, tao là quy luật, lão cần tao. Mà khi đã cần thì ghét cũng cần, mà yêu cũng cần. Cái nữa là thằng tao không bao giờ có thể lọt vào kính ngắm của các nhà nhân sự cả, chỉ suốt đời làm phó thôi, hiểu chưa? Vâng, vẫn không hiểu lắm, nhưng nghe kinh chết, cứ như phim mafia Hồng Kông ấy. Còn hơn cả Hồng Kông, nếu cậu bớt để ý đến khen ngực đàn bà mà chịu dòng ngó vào những ngóc ngách cuộc đời một tí. Cuộc đời nhiều khi nó còn nồng nàn hấp dẫn hơn cả thân thể đàn bà đấy. Tóm lại là sao? Vũ Nguyên không cười nữa. Lá đã lên rồi thì ráng mà trụ lại. Quân tử nhất ngôn, quân tử một đi không ngoái đầu, mà muốn trụ lại thì trước hết cậu coi như không màng, không mảy may khái niệm gì đến cái chức giám đốc dở hơi ấy hết. Cứ âm thầm lặng lẽ mà làm tốt phần việc được giao của mình, rồi cái gì đến sẽ đến, chả thằng khốn nào cưỡng được quy luật đâu. Uất, dạo này cậu nói năng phức tạp lắm vậy. Dù sao cũng cảm ơn những lời chân thành một cách lọc lõi của cậu. Còn mình đã có chủ kiến của mình. Nào, uống đi. Chủ kiến gì? Cút à? Cũng gần như thế, nhưng không cút về nông trường, mà là một cú cút đi xa hơn, đi thăm thú mọi việc cho chắc tay cái đã rồi sẽ trở về. Ngu thì vẫn ngu, cứ đến tay cứ vất, bỏ trận địa lúc này là hèn. Coi chừng hắn sẽ thừa cơ cậu rời khỏi nhậm sở mà làm một cú vô hiệu hóa luôn đấy. Thương trường là đấu trường, quyền lực là quyền lợi, thiên hạ sẽ không thiếu gì mưu ma trước quỷ để bẫy nhau đâu. Mình chấp nhận, bởi còn một thứ cần hơn việc lo rình rập đối phó với nhau ấy là sự thạo việc, mà nói chung cùng mọi sự đối với mình đều trong giai đoạn thập sự. Tạm kết thúc ở đây, không bàn thêm nữa nhé, bây giờ là uống và nói chuyện đời. Nào, xin chúc mừng tân phó giám đốc, và chắc chắn sẽ là tân giám đốc nay mai. Im mồm, lại định đấy. Tao không thèm, và nếu có cái đó thì là mày chứ không phải tao. Nói gì thì nói, về mọi phương diện mày vẫn hơn tao một đầu. Hơn cả tuổi nữa chứ. Vũ Nguyên cười. Tí hả? Bị xúc phạm hả? Vẫn cũng cười. Cái mồm tao kêu vậy quen rồi, như người dân tộc ấy. Khi nào mà tao xưng hô đúng phép tắc nghĩa là khi đó sắp có chuyện đấy. Hèn chi cho đến tận bây giờ cũng không có một người đàn bà nào chịu sống chung với mày. Sống chung với đàn ông đã mệt thế mẹ rồi, lại còn lo sống chung với đàn bà nữa mà tắc thở luôn à? Dẹp. Sống như mày cực đoan quá. Rồi mai mốt. Im mồm. Này, định lên giọng khuyên dạy. Mỗi thằng một kiểu sống, không thằng nào được can thiệp vào thằng nào. Rõ, thưa sếp. Nguyên này. Nét mặt Vận chợt sắc lại. Tao nghe nói lão ba tính đưa thằng Điền lên thế chân trưởng phòng của tao, ý mày thế nào? Tốt. Cái gì tốt? Tao nói công việc ấy cậu Điền nó làm tốt, cất nhắc đưa lên cao nữa cũng tốt. Vũ Nguyên nói mà rõ ràng đầu óc đang để đâu đâu. Khách quan đấy chứ. Thì tao có chủ quan bao giờ đâu. Cái chết của mày là bao giờ nhìn người cũng rất sơ sài, rất cảm tính. Thế cái vụ nó chơi mày, người ta nói đến tai tao, mày cũng cho là tốt à? Chơi gì đâu. Cậu ta chỉ phải cái hơi khôn quá, khó hiểu, ít dám chịu trách nhiệm. Thế thôi, chứ nhìn chung là hắn còn được việc. Mà mày biết đấy, cái bi kịch của các doanh nghiệp lúc này, trong đó có doanh nghiệp cao su của ta, là quá thiếu người được việc. Và lại, phàm ở đời, người đã tạo việc lại thường là người có tật, nhưng không sao. Tật thì trước sau có thể sửa được, nhưng rốt nát, vô trách nhiệm, khó sửa lắm. Nó thành căn bệnh trầm kha của số đông rồi. Lại cái tật thích khai quát, thạo việc cay công tao không cần biết, nhưng mỗi lần lên đây tao thấy thái độ khúm núm thì thào của nó, trưởng lão giám đốc hay bất kể một tay có uy quyền nào đó là tao đã muốn lộn ruột lên rồi. Trông hèn quá, thằng người có thể có trăm điều xấu xa, nhưng hèn là tao đếch chịu nổi. Còn nhiều cái không chịu nổi, nhưng cố cắn răng mà chịu, đồng chí thân mến à. Vũ Nguyên nói và thoáng nhìn đồng hồ. Cô cậu chán chuyện rồi đấy. Một đứa thích ngồi với đàn bà hơn ngồi với đàn ông như mày, rồi trước sau cũng hỏng. Con nhỏ thương sao rồi? Vẫn bỗng hỏi đột ngột. Sao là sao? Là mày có còn ý định chôn vùi sự nghiệp vào cái ngấn ngược chết mẹ đó không? Cô ấy đi rồi. Giọng Vũ Nguyên nhìn xuống. Đi vĩnh viễn rồi. Đi lấy chồng à? Cũng gần như thế. Bỗng anh quát tướng lên. Mà cô hỏi đến nó làm gì? Biết cái gì mà hỏi? Yêu cầu yên lặng, không dễ quật trai vào đầu nhau lắm. Thì tao vẫn im lặng đấy chứ. Chính vì tao im lặng mà mày càng ngày càng đổ đốn thế này. Ô kìa, hay chưa, mày khóc đi à? Dạy gái đến mức chảy nước đái ra như thế này thì đúng là không tài nào hiểu nổi. Thôi, làm hết đi rồi về. Nhìn một thằng đàn ông gần 40 tuổi đầu ngồi khóc ngon lành, tao muốn đập chai vào đầu mình lắm. Về. Nói về nhưng Vận vẫn ngồi im, ngước đôi mắt đùng đục nhìn lên ngọn đèn đường đang trao qua đảo lại ở ngã tư, thắt thở dài. Tiếng thở ấy dành cho bạn hay cho chính cuộc đời làm cao su nhọc nhằn của mình? Có lẽ chỉ có cô bán quán đang ngồi thầm lặng trong góc tối o e tiếng muỗi bay kia là đoán hiểu được. Sáng hôm sau, Vũ Nguyên bước thẳng đến phòng giám đốc, áo quần trải chuốt, mặt mày rất tươi tỉnh. Anh ba, tôi biết lẽ sống còn của nghề cao su là ở như đầu ra. Có làm bao nhiêu mà đầu ra tắc tị thì cũng coi như không. Từ đầu ra tao có thể dò tìm được cách sắp xếp lại đầu vào, cho nên tôi đề nghị được không phải ngồi ở nhậm sở mà trực tiếp đi tìm thị trường ở bất cứ nơi nào, chủ yếu là biên giới phía Bắc, có thể là một năm và cũng có thể là nhiều năm. Ấy, cứ uống nước đi đã, làm cái gì mà sồn sồn lên thế, mới về cứ nghỉ ngơi, cứ từ từ tìm hiểu công việc, lo gì ngày rộng tháng dài mà. Vũ Nguyên chút nữa thì bật lên một tiếng cười quỷ quái, như anh vốn sẵn có lối cười như thế khi thốt nhiên đọc được một cái gì đó bên trong lòng dạ con người. Xin ông đang muốn nhổ phứt tôi đi cho đỡ vướng, bây giờ tôi tự nhổ thì ông lại cứ từ từ. Từ từ gì mà mặt ông lại đang giãn nở đến sắp rách toác ra thế kia hở? Và dứt khoát là ông sẽ sắp tuôn ra những lời vuốt ve cao thượng để che đi cái hứng khoái không kìm được cho coi. Nào! Thế cô ấy và các cháu ra sao? Trước lúc đi cũng nên tranh thủ tạt qua nhà ít ngày đã chứ hả? Chà, nói gì thì nói, chứ cậu đúng là người của công việc. Nếu tất cả mọi người đều được như cậu thì phúc đức cho ngành cao su khốn khổ này quá. Biết ngay mà, anh lại cố nhịn cười. Cậu này lão ta sắp phong mình làm anh hùng, thành thánh sống đến nơi, và nếu mình đi tiệt thì có khi lão đội mình lên đầu mà đi khắp công ty mất. Xin lỗi, tôi chỉ có một cháu và cũng đã tạt qua rồi. Ồ, thế à? Chết chưa, mình quan liêu quá. Thế còn con nhỏ Thương? Bên sườn trái anh bỗng nhận một cú hích rất ư là thần thái. Chắc là khóc hết nước mắt chứ. Này, cậu làm khổ đàn bà nó vừa vừa thôi nhé. Làm quá, khi chết chúng nó kéo ra đầy mồ mả, lại rắc rối to đấy. Ha ha. Vô Duyên đang không lại nói đến mồ mả. Cái lão này không còn cách nào bộc lộ được cái sướng đến quá bất ngờ nữa à? Thôi được, có lẽ đã đến lúc phải cho cái đầu óc cứng đơ ấy đầy chất bảo hoàng bảo thủ như quả một viên đội cải cách ruộng đất kia tỉnh lại một chút. Anh ba, Vũ Nguyên nói giáo hoành. Tuy mới về nhưng tôi đã được nghe nhiều chuyện nhức đầu trên này, tôi hy vọng rằng lúc trở lại mọi chuyện sẽ ổn hơn. Cái gì nhức đầu, cái gì sẽ ổn? Cậu nghe ai? Nghe thằng thối mồm nào? Tiếng ngoài vụt ra nghe rèn rẹt như hở van nổi hơi, nhưng liền đó lại trầm xuống như cái sự hỏi này ông ta đã từng được nghe, đã nhiều lần phải ứng xử. Ổn, sẽ ổn, có gì mà không ổn, cậu cứ đi đi. Và phải nhớ một điều, kẻ sâu miệng, kẻ muốn hại ta, chơi ta, đâu cũng có, đừng vội tin ai, kể cả cái vùng đất địa đầu mà cậu sắp tới. Cảm ơn lời nói chân tình của giám đốc. Có gì đâu, có thể trước đây cậu đã nghe nói nhiều điều không trúng về mình, nhưng về đây sống với nhau dần dà cậu sẽ hiểu. Mình bao giờ cũng chân tình, bao giờ cũng lấy cái việc quý trọng con người lên trên hết. Ví như chuyện của cậu, mình biết cậu thành kiến với mình, nói ác về mình, nhưng mình vẫn kiên quyết đề bạt lên mấy anh cho cậu về đây. Anh quay nhìn ra màn nắng ngoài song cửa, chú nữa bật lên một tiếng phịt ở cuống mũi, miệng lưỡi trơn trụi như thế là cùng. Nhưng dẹp, sắp đi xa rồi, có nên nhịn thêm một chút nữa đã hề hấn chi. Này, giọng nói làm ra bộ vô tình. Bọn mình tính đưa tay Điền thay cậu Vận làm trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, cậu thấy thế nào? Cái chết của mày là nhìn đời lúc nào cũng phiên phiến. Câu nói hồi chiều của Vận chợt trỗi dậy trong đầu, khiến anh bất giác cố thoát vùng ra khỏi tính lời nhắc cố hữu một khi phải buộc đầu óc chạm đụng đến những việc về tổ chức, nhân sự, nói chung là về con người. Nếu Thường Vụ và các anh đã tính rồi thì nói chung tôi không có ý kiến gì. Cậu ấy có năng lực kinh doanh, nhưng dáng như cứ đẩy ở nông trường thì hợp hơn. Mỗi người có một thế mạnh riêng của mình. Thế mạnh của cậu Điền là trồng trọt và bám chắc vào đất, xa đất. Tâm tính cậu ấy cũng sẽ khác đi. Cái chức năng trưởng phòng, một phòng chủ lực, phòng linh hồn luôn phải va chạm với các tình huống phức tạp, nhất là về tài chính, tiền nong. Thôi được rồi, việc này sẽ bàn thêm trong Thường vụ Đảng ủy. Cậu cứ yên tâm đi đi. Khuôn mặt đỏ đắm, rất từng trải của vị giám đốc đột nhiên sắt lại, như từ đầu đến giờ nó chưa được nở ra. Vâng, tôi chưa nằm trong Thường vụ nên cứ coi đây là một lời tham khảo. Còn nếu Đảng ủy quyết thì tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi không có ý kiến gì. Câu nói như một cái tặc lưỡi và cách nhìn nhận con người nước đôi không muốn bất cứ ai bị tổn thương đó. Vũ Nguyên đâu có ngờ rằng chỉ mấy năm sau, nó đã trở thành cái hậu họa khiến anh phải chui đầu vào tù. Còn lúc ấy, anh nhận được một cái bắt tay mềm nhũn, hững hờ rồi sau đó không còn gì nữa. Với một chút nhớt nhát còn lại trong lòng bàn tay, anh bỗng hiểu tại sao con người có bộ óc cứng ngắc thẳng đơ nhưng đầy biến hoạt và thường lấy những nguyên tắc đảng, nguyên tắc Marxist ra phù trợ cho ý định của mình kia lại có thể trụ được ở đây cả gần chục năm. Giỏi, phải nói là quá giỏi. Và cùng khoảnh khắc ấy, anh biết chắc rằng Tới đây giữa mình với ông ta, một cái khố vốn ngăn cách lâu nay đã lờ mờ hình thành, nay càng hình thành sâu hoắm hơn. Biết vậy, nhưng anh chẳng thể làm khác được. Ghét là ghét, yêu là yêu, làm sao anh có thể nói lời giả dối sư phụ? Với một con người bấy lâu anh đã không chịu nổi ấy. Mày rồi còn khá khốn đốn vì cái thói cực đoan cứng nhắc của mày chú em ạ. Mềm thì lại mềm quá, cứ như cái đứa làm thơ trong rừng, cứng thì lại cứng quá, chẳng ai chịu nổi. Giữa cái đầu của chú và quả tim trong ngực chú, nó đang đập lộn nhau khá khá đó. Cuộc sống lúc này không phải chỉ là lòng tốt và sự trung thực là đủ thôi đâu. Nó còn cần rất nhiều thứ khác nữa mà chú em chỉ nhận ra một khi chịu khó bỏ bớt được ba cái tính khí ngang bướng, động một chút là nổ tung tóe, coi trời bằng đĩa nhậu ấy đi. Ông bí thư cà răng căng tai thường được kêu bằng ông Bảy, chú rừng dạo nào lại quắc vào mặt cậu bạn vong niên của mình như thế, lúc anh ghé thăm tận nhà kiếm ly rượu uống đỡ tối qua. Uống cạn ly rượu tắc kè vàng sánh, ông nói thêm, cái miệng ngắn, răng vẫn cười, nhưng đôi mắt lại phảng phất chút buồn buồn. Tôi nói chú cũng tức là nói tôi. Có những thứ thời chiến rất hợp, nhưng thời bình lại có chiều không ổn, như thói cực đoan quyết đoán chẳng hạn. Cho nên ông cạn một ly rượu nữa. Chú cứ đi đi, chú cứ làm theo những gì mà lương tâm chú thấy ổn. Còn không ổn, sẵn sàng trả giá. Ngẩng đầu lên mà trả giá, cốt không được hẹn. Còn tôi, chứ biết chừng ngày một ngày hai tôi cũng buộc phải rời khỏi cái công việc quá mức phức tạp này. Rất thanh thản, tôi với chú đều có một thời lính chiến tận mình. Chấp nhận trả giá, anh nói và ném tan cái ly xuống đất theo đúng kiểu cạn ly trước lúc vào trận ngày xưa rồi quay lưng đi thẳng. Chương 76. Cửa khẩu Móng Cái dàn dạt gió và nắng. Đứng ngẩn ngơ giữa một vùng biên cương xanh tít tắp, Vũ Nguyên cứ thấy toàn thân mình tan chảy ra trong một cảm giác rất lạ. Thì cũng là biên cương cả thôi, mà sau nơi đấy cái gì cũng mở ra đến mênh mang, đến khoáng đạt, đến tận cùng, đến hết tầm kích không gian, thời gian như thế. Trời thật cao, đất thật rộng, và ngay cả cái mùi của gió, của nắng cũng phiêu diêu sang ngái khác thường. Sang ngái như có tiếng binh đao oai hùng của bao trận đánh ông cha chống giặc phương Bắc tự ngàn xưa lao sao dội về. Và có cả trận đánh inh ỏi, tiếng kèn dê biển người cách đây gần 20 năm mà chính anh có tham dự ấy nữa. Không tin được, mới ngày nào chỗ này đây, còn đầy mìn trái chết chóc, còn đầy vẻ hoang tàn thê lương và mùi tử khí bám nặng trên từng khe rãnh từng lá cỏ. Ấy vậy mà bây giờ, cứ như cái thứ đùa dai đùa ác của lịch sử, một thương trường huyên náo, chóng mặt và trận trụa hiện ra. Người ta đang bán mua tất cả những thứ có thể bán mua được. Người ta đang ùn ùn qua lại, lằn danh đường biên bằng tất cả những phương tiện có thể qua lại được. Những cái nhìn tần tào của các cô gái Việt Nam, những đôi mắt lá răm một mí tràn đầy của các cô gái Trung Hoa, một núi bia vạn lực, một bãi xe đổ lại, một bờ đê tiền xanh biếc đang trao đổi giao hối đoái. Một vạt cỏ danh vẫn còn dính máu bởi tiếng mìn nổ khi đêm. Một bãi chó đủ màu đang ăn ẳng chờ xuất ngoại. Một đàn ghe thuyền chở khẩm xé ngang dòng Ca Long. Một tốp khách du lịch nhễ nhại trắng đi ngược chiều một dòng cửu vạn ám ám đen. Mồ hôi chua nồng và mỹ phẩm nôn nao, tiếng cười chớt nhả đan vào lời chửi tục hầm hè, váy và quần, cởi trần và com lê, bắp chân cô gái tứ xuyên và cặp đùi con bé ruột dài đứng trước cửa hàng karaoke mời khách. Thiên hạ chào hàng và chào cả thể xác. Cào cào một cái nhìn biên phòng, doanh bánh một miệng cười hải quan, dân anh chị giao búa thoát biến thoát hiện như hồn ma bóng quế sôi sục, tính toán, chụp giật, bon chen. May mắn và bất hạnh, trúng bánh và sạt nghiệp, cười ha hạ và khóc ngậm ngùi. Tất cả màu vẻ chốn thương trường thời mở cửa đều hiện rõ mồn một trên các nét mặt con người nơi đây. Hiện rõ đến nỗi không một ai, kể cả anh, lại có thể hình dung ra được rằng chỉ cách đây ít năm thôi, cũng chính tại chốn này người ta đã đêm ngày, người ta tìm cách nã súng vào nhau không thương tiếc. Không thương tiếc cả cây cầu đá bắc ngang con sông hằn gió hàng chữ khắc chìm, tình yêu hữu nghị hai nước đời đời bền vững. Thì vững bền, vững đấy chứ. Trước đây là bền vững nghĩa tình, sau đánh nhau một chập lại chuyển ra thứ bền vững lâu bền vĩnh cửu hơn, sự bền vững của kiếp sinh tồn. Quán ăn nào đang bốc ra mùi thịt bò xào tỏi thơm đến nhức mũi, một lữ khách là anh chưa kịp nuốt trôi cục nước bọt thì một cái nhức nhối hơn đã hiện ra, cái nhức nhối đủ sức làm tan biến mọi cảm nhận ngổn ngang oà ập trong anh suốt từ buổi đến giờ. Đó là những lòng xà lan đầy áp mủ cao su đang nằm trắng phớ như những khúc cá ôi thiêu khổng lồ cắm đôi nhau dưới bến sông, Những khúc cá đã nặng mùi khiến cho một túp nữ sinh đạp xe đi học về qua cứ phải bụng mồm bụng mũi, gồm chân thoát cho nhanh. Và tất nhiên, hỡi ôi, trong đó có cả khúc cá bé bàng của công ty anh. Ta còn bao nhiêu tấn nữa? Anh chàng nhân viên phòng xuất nhập khẩu có dáng bậm bịch khá đẹp, với nước da sơn khước hồng tươi, xanh rì, những chân dâu, quê lút tận một vùng Đông Nam Bộ tên là Hùng, thường được gọi là Hùng Tiền Đồn. Từ nãy cứ đưa mắt nhìn trộm vị sếp mới của mình, nghe Hoài bỗng thở dài, đánh sượt một cái như tiếng thở dài của một thiếu phụ lắm nỗi đa đoan. Dạ 2000 ạ, tức là chưa bán được tấn nào. Dạ kể ra bán lẻ, bán nhì nhằng thì cũng có. Đã có hướng ra nào kha khá một chút chưa? Em đang tìm nhưng nói chung cũng kẹt lắm ạ. Thế giáo trọi cái đống dưới sông kia là quả đơn vị nào? Đủ mặc. Ngành cao su có bao nhiêu công ty thì có bấy nhiêu chi nhánh lên đây tìm mối bán hàng, kể cả tổng công ty cũng có. Tổng công ty? Thế thì còn gì để nói nữa, anh đã định buột ra câu đó, bi kịch, đúng là bi kịch. Nhà nhà trồng cao su, tình tình trồng cao su, khắp nơi trồng cao su, trồng vô tội vạ, chế biến vô tội vạ, cứ tưởng là béo bở đều rồi kìn kìn đem nhau lên chất đống ở đây mà tranh khách tranh giá như cái chợ trời. Đáng lẽ với tư cách là cha mẹ, là cơ quan đầu não, là tổng hành dinh của một tập đoàn kinh tế non dài, cái thứ gọi là tổng đó, nếu không thò được bàn tay vào công việc điều hành sản xuất trên tổng thể một cách triệt để, thì chí ít cũng phải lo toan được đầu ra đầu vào cho con cái, để cái nơi tập kết bất đắc dĩ này bớt đi được vẻ bẽ bàng khê đọng, thì đằng này lại hồn nhiên góp thêm vào sự bẽ bàng đó một đống trình hình thế kia thì còn ra cái thống ná gì nữa. Cháu ôi là cái khái niệm 90-91 của một tập đoàn kinh tế. Đành rằng muốn mần ăn lớn, muốn tăng sức cạnh tranh, muốn trường vốn thì ắt phải có tập đoàn. Nhưng các vị lại quên mất một điều máu mủ rằng tập đoàn là sự cộng lực chứ phải đâu đơn thuần là sự cộng lại. Ba cái khỏe cộng lại sẽ thành một cái khỏe hơn, nhưng ba cái yếu cộng lại thì chỉ cho ra đời một cơ thể hoại sinh, mà cái yếu thì lộn nhộn sờ đâu chả thấy. Nhưng thôi, cũng chả trách được, tất cả còn đang vỡ lòng, mọi việc còn đang tập sự, trách móc ai, trách móc cái gì bây giờ? Sếp nghĩ gì đấy ạ? Hùng Tiền Đồn rụt rè hỏi. Không, thế cậu trụ ở đây bao lâu rồi? 3 năm có lẽ thưa sếp. Lâu nhỉ, thế Tết nhất vẫn tranh thủ về đấy chứ. Dạ có đận Tết cũng phải ở lại để giao hàng. Vợ con gì chưa? Em có một cháu đi xuất. Con vợ nó kêu quá trời, nó bảo có chồng cũng như không, nó còn dọa sẽ đi lấy thằng khác. Cậu nói điều ấy mà mặt mày cứ tươi hớn hớn đấy nhỉ? Chắc cũng có mối rồi hả? Con gái trên này đẹp có tiếng, lợn móng cái, gái tiên yên, cô nào cũng hồng thắm như táo chín cây cả. Không dám đâu sếp ơi, phải tội chết. Đêm nằm thương vợ thương con quát ruột còn hơi sức đâu nữa. Mà nhìn sếp đẹp trai thế này, dễ đi đám con gái trời gầm ở đây nó quấy rối tình dục lắm đó. Giọng cậu ta chợt nhỏ lại. Tối nay em dẫn sếp ra trà cổ, mặc sức chọn. Hương đồng gió nội trẻ nõn. Loại này ở Hà Nội hay Sài Gòn có bói cũng không ra. Tình cảm thôi, tốn kém chẳng đáng kể gì đâu. Tóm lại, Vũ Nguyên ngắt lời. Lý do nào dẫn đến hàng ngọ không bán được? Cậu nói thử tôi nghe. Dạ, cái cười trai lơ trên miệng khựng lại. Dạ có lẽ giáo tròi là do chất lượng. Sao lại có lẽ? Phải khẳng định nó là tại cái gì nữa chứ. Chất lượng, ai chả biết là chất lượng. Chỗ quái nào không là chất lượng. Nhưng chất lượng cụ thể nó là cái gì? Có lẽ dạ chắc tại do cái màu mủ của mình. Sơn Tàu họ chẳng mới quan tâm đến các thông số kỹ thuật như độ dẻo, độ chịu lực, độ chịu mài mòn, nhãn mắc nào độ nào cũng được. Vì nếu cần nhãn xịn nhất thế giới, chỉ trong nháy mắt là họ liền. Họ chỉ mê màu vàng chanh và độ mịn của thớ mủ. Thí dụ như quả thằng nào? Như quả thằng Đồng Nai, thằng Dầu Tiếng chẳng hạn. Mù của họ chưa thật chuẩn nhưng cũng đỡ lắm, bán khá chạy. Còn quả mình? Quả mình thì sao? Cậu cứ nói thẳng ra. Quả mình hả? Xin lỗi sếp, cứ lam nhảm nửa vàng nửa đỏ, nhìn như màu bát trẻ, bọt khí lại nổi hòn nổi cục, đến mình còn chán chứ nói chi đến họ. Thậm chí sếp biết không, họ còn nói thà mình cứ bán mủ cho họ, họ về tự chế biến lấy còn hơn, mà bán mủ tươi thì giá thấp lắm, coi như huề. Vẫn còn hơn để nó nằm chết dẫm thế kia, rồi hàng ngày e cô chịu tiền lưu không biến đỗ. Dạ em cũng lần điện về công ty nói vậy nhưng... Nhưng mấy anh nói cứ găm găm chờ ra lên chứ gì. Dạ. Này, cậu vừa nói cái gì trà cổ? Vũ Nguyên đột ngột chuyển giọng. Bãi biển trà cổ, mặt Hùng thoáng ngây. Có gì không ạ? Ở đó mọi thứ đều có, tuyệt vời đúng không? Dạ, trên cầu tuyệt vời ạ. Con bắt hum húp quả hùng sáng lên. Giờ mình ra đấy kiếm mấy con ghẹ nhậu chơi. Có ngay, để em mượn chiếc xe máy lạnh của thằng Dầu Tiếng đưa sếp đi. Sếp bảo nếu vùng cực bắc buồn thối ruột này mà không có những thứ đó thì trụ sao nổi. Sếp chờ em nửa phút. Khoan, cần gì phải máy lạnh, cứ tằng tằng đi xe máy cũng được. Dạ nhưng phó giám đốc một công ty cao su lớn nhất nhì một quốc gia, ai đời lại đi cưỡi xe máy. Bạn hàng họ nhìn thấy có khi ảnh hưởng đến uy tín ký kết. Cậu cũng biết nói thẳng đấy nhỉ. Là em cũng nói theo ý của chú ba giám đốc. Còn nữa, cái phòng chiều nay cậu thuê ở khách sạn cho tôi giá bao nhiêu ấy? Dạ đáng bao nhiêu. Mình ở ngắn thì 150.000, ở dài thì được giảm 30% như trường hợp của em chẳng hạn. 150.000 một đêm, trong khi cao su không bán nổi một ký mà lại là không đáng bao nhiêu à? Các cậu chơi sang quá nhỉ. Chắc đây cũng là ý của chú ba giám đốc. Thôi được, cái đã qua cho qua, bây giờ tôi quyết định đây. Trước khi ra biển, cậu về làm thủ tục trả phòng rồi chuyển sang một nơi khác rẻ hơn, dạng bình dân, không được vượt quá 60.000 và chỉ cần một phòng thôi. Tôi biết cậu ở chung, tới đây cũng phải tìm cách xây một cái nho nhỏ cho riêng mình để có chỗ cho anh em đi lại. Ở chung, 60.000, con mắt nhậu đêm mở tròn. Đúng, vợ con gia đình gì mà bày đặt ở riêng. Nhưng còn máy lạnh, còn bình tắm nóng, còn tivi, chả lẽ sếp... Vũ Nguyên quay mặt ra biển để tránh đi cái nhìn quá ư, thiểu não như kẻ sắp chìm xuống kia. Đúng là hiện thân cho lối sống không cần biết đến cái gì khác ngoài sự hưởng thụ qua một thời, chết thật. Trước khi lên đây, anh đã được nghe nói cậu ta thông minh, tháo vát, nhưng làm ăn ngẫu hứng, phá gia chi tử, tiền bạc nhập nhèm, gái gú linh tinh. Sở dĩ vẫn trụ lại được ở cái nơi béo bở này, một phần là do khả năng ngoại giao quen biết rộng, phần khác là luôn biết chơi đẹp với sếp, biết chiều định sếp, gái đúng chỗ ngứa của sếp mỗi khi sếp có việc lên đây hoặc cậu ta có dịp trở về. Cũng nghe nói anh chàng đã có con riêng với một người đàn bà gốc Hoa chuyên làm nghề đổi tiền ở đây, nhưng chưa ai nắm được bằng chứng cụ thể. Có người khuyên anh nên thay đi kẻo có bận mang họa. Anh chỉ cười, quyền hạn gì mà thay, nhân danh ai mà thay, và làm sao có thể thay được một khi cái mắt xích này chỉ là một chi tiết trong cả guồng máy đã quá quen vận hành theo kiểu đó. Sếp cười cái gì đấy ạ? Tiếng hỏi rụt rè. Từ nay mọi chế độ sinh hoạt của tôi với cậu sẽ dập khuôn theo đúng chế độ đi công tác. Tất nhiên làm tốt sẽ có trích thưởng theo quy chế. Tất cả những khoản chi thêm như tiếp khách, đối ngoại, qua cáp, giao dịch thật cần thiết mới chi, và nếu chi cũng phải vào sổ sách, phải thông qua tôi chính xác từng số lẻ một. Tôi không muốn người ta nói rằng trên này anh Hùng rất khỏe, tự tung tự tác, cái tổ con tò vò, muốn làm gì thì làm. Nhưng công việc trên này nó phức tạp lắm mà, có những khoản chi không thể... Cậu cứ làm theo ý tôi. Chúng ta lên đây để lo kiếm đầu ra chứ không phải để lo vui thú. Liêu cơm của hàng ngàn con người ở dưới kia đang từng giờ từng phút nhìn vào mấy mống ở trên này đó. Dạ. Chưa hết, lát nữa ra biển tôi muốn xuống dầm người một chút để sống lại chút kỷ niệm năm xưa, hồi chiến tranh biên giới rồi về. Còn ba cái chuyện gái non gái đồng là thằng đàn ông ai chả thích, nhất lại là những thằng đàn ông đang xa nhà như tôi với cậu. Nhưng chưa phải lúc, giữa mấy ngàn tấm mù nằm tôi giữa và những cặp đùi non dám nắng, tôi với cậu lúc này còn có quyền được chọn một. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ hiểu. Còn nữa, nhìn trong mắt cậu, tôi biết cậu đã bắt đầu khó chịu với tôi. Cứ việc, miễn là công việc phải chạy. Trên tinh thần đó, tôi lưu ý cậu thêm một điều. Nghe hay không nghe tùy cậu. Đó là một thằng đàn ông tràn trề như cậu phải xa vợ xa con lên sống ở cái xứ sở toàn đàn bà con gái xinh đẹp, tính tình lại đa tình, phóng khoáng như thế này. Tôi hiểu khó lòng mà giữ được, nhưng làm sao thì làm, ăn vụng phải biết chùi mép. Dạ, thưa sếp, có vụng trộm gì đâu ạ. Là tôi cứ nhắc thế. Dạ, em hiểu. Nói hiểu nhưng quay ra mở khóa xe máy, cái miệng thâm đen khói thuốc của anh chàng hơi bĩu xuống trong tiếng cầu cầu. Mẹ, đúng phải cái lão dở người rồi, kiểu này sẽ còn mệt tới mẹ đây. Đêm đó, đêm đầu tiên ở thị trấn biên cương xe lạnh, Vũ Nguyên không ngủ được. Cũng là đêm đầu tiên sau cả gần 50 năm lăn lóc sống ở đời, anh mới thấm thế nào lấy cái sự mất ngủ. Đúng là không thể chịu được thật. Đầu óc lúc tan ra, lúc lại vón đặc, lúc hồng rực lên, lúc lại lạnh tanh. Thử tập trung nghĩ việc này, nó lại nhảy thích sang việc khác, rối tinh rối mù. Từ bé, không rõ có phải vì gen di truyền hay vì thể trạng mạnh mẽ mà cái sức ngủ của anh ai nhìn cũng phát thèm. Thức thì thôi, thức mấy đêm, thức cả tuần liền cũng được, nhưng đặt mình là ngủ ngay, ngủ rất sâu, ngủ không nói mớ, không bộng bị, hơi động nhẹ đã tỉnh, tuyển queo như trước đó chứ hề ngủ ngây gì. Hồi hành quân đi bê, có những đêm vừa đi anh có thể vừa ngủ mà vẫn không bước lỡ, lệnh hạ ba lô một cái là ngáy luôn, lệnh lên ba lô là mở mắt đi tiếp. Thậm chí có lần đã nằm trong hàng rào địch, chỉ cách họng đại liên, đối phương không đầy 5 mét chưa đến giờ nổ súng. Thế mà vùi nhẹ mặt xuống cỏ đầm xương, anh vẫn làm được một giấc ngắn ngon lành và rồi cho đến cả những năm tháng chuyển sang đảm quản lý kinh tế sau này. Bao đận lao đao đến vỡ đầu, người khác có thể thần kinh bị suy sụp hẳn, ở anh cũng mê rằng, cũng muốn chửi muốn hét, thậm chí muốn đánh muốn giết một ai, nhưng đêm về đặt mình cái lại ngáy bình thường để rồi sáng mai tỉnh dậy. Có đau có giận gì, rồi thì đau thì giận tiếp. Chính bạn bè anh và người bí thư cả răng thân thiết đã phải thốt lên. Mày đúng là thằng có bộ thần kinh bằng thép. Giả sử với tất cả những điều may rồi ấy mà mày không ngủ được, thì dù chỉ một đêm thôi, chắc chắn mày đã trao cổ trốn thoát nợ đời rồi. Anh cười khì khà, bảo đó là bà bối ông già truyền cho, thao hồ trong cuộc đời làm tình làm tội. Chỉ cần ngáy lên một chập thật giòn là mọi sự lại được xóa bằng hết. Xong cái sự ngủ đó đôi khi cũng khá dày dà. Với vợ không nói làm gì, nhưng ngay cả đối với Thương, người đàn bà mà anh có thể thức cả đời để chăm bẵm, để yêu thương, lại đôi khi cũng ngủ khi bên cạnh cái tổn thức sâu thẳm của em, sâu thẳm của em sau những khoảnh khắc thăng hoa thần thánh khiến cho sáng sau tỉnh dậy em buộc phải xăm soi nhìn vào đáy mắt anh xem con người này có yêu thương mình thật hay không, hay chỉ là một thứ khoái cảm mang giá trị sinh học ngang một tiếng ợ thật to sau bữa ăn no. Biết rằng rồi sẽ không thể nào ngủ được nữa, mà anh lại không thích cầu viện đến những phương cách tìm ngủ thông thường như nhẩm đếm, như cố để đầu óc tan loãng ra, như tò tay bật đèn đọc sách. Vũ Nguyên quyết định trở dậy đi ra biển. Lớn lên, biến đổi với anh càng trở thành một sự đam mê, một thứ cứu rỗi không thể thiếu được trong những tháng ngày đánh vật với cây cao su nhọc nhằn nhất vừa rồi. Nếu không có biến cố thì rồi không hiểu cái đầu quá sức nhạy cảm rất dễ bị tổn thương của anh sẽ biến dạng mưng mủ đến thế nào. Và ngay cả cái chuyện anh tình nguyện lên đây đâu phải không có tiếng sóng biển vỗ mênh mang thôi thúc. Biển là vô cùng, cuộc đời con người là hữu hạn, chỉ có đặt cái này cạnh cái kia mới vỡ ra được hết sự nhỏ bé phù du của kiếp người mà tạm quên đi được những khổ đau vặt vãnh, những ham hố lăn tăn không cần thiết. Cháu ơi, chăn trở dằn vặt làm gì nhiều, một khi hết thảy đều được kết thúc bằng cái màu sắc hư vô không cùng xanh biếc kia. Đồng hồ trên tường chỉ 1 giờ, im lặng như địa ngục, hơi lạnh. Đính lấy cuốn sách mỏng giới thiệu về loại giống cao su tốt nhất đang thịnh hành trên thế giới ra đọc mấy trang, nhưng rồi lại không muốn đánh động đến người nhân viên nằm cùng phòng. Anh nhón tay mở tủ lấy cây kèn, khoác thêm tấm áo gió rồi nhẹ chân đi ra cửa. Hành trang lần đi này trong anh vẫn chỉ là cây kèn, ít sách kỹ thuật, cuốn tự học tiếng Trung Hoa và có thêm cả cuốn sổ quan queo dày đặc những chữ là chữ của em. Cuốn sổ anh mang theo chứ hẳn vì những gì ghi chép bên trong. Những cái này anh đã có đọc sơ sơ vào cái đêm ngậm ngùi xa lắm rồi, mà vì bút tích, tâm hồn, bóng dáng của em hiện hiện trong đó, dẫu cái bóng dáng kia lúc này gợi lên nhiều cái đáng hơn sự ấm lòng. Và tất nhiên có cả tấm hình thằng nhỏ con anh, năm nay nó đã 15 tuổi, bắt đầu lên lớp 9. Đợt ghé qua nhà vừa rồi, hai cha con đã có buổi đi dạo cùng nhau khá lâu bên bờ sông Sài Gòn đang vào kỳ nước ròng. Chỉ sang bên kia bờ một màu lau lách, anh kể về những trận đánh đã diễn ra ở chỗ này chỗ nọ, nói về những kỷ niệm đồng đội kẻ sống người chết chẳng thể nào quên. Thằng bé chỉ nghe mà không nói lại câu gì. Đôi mắt nhìn ra mặt nước có những vạt bèo lục bình trôi ngược trôi xuôi sao buồn thế. Đôi mắt mở to, ai cũng bảo đôi mắt nó giống mắt anh, giống thì khổ chứ có sung sướng nỗi gì đâu hả con trai. Anh hỏi về mẹ nó. Nó cúi xuống vạt cỏ bậm môi không trả lời. Anh biết mình hỏi thừa. Cả tuần nay từ bữa anh về, cô ấy có ở nhà ngày nào đâu. Hết đi lễ chùa lại đi thăm một bà bạn bệnh đau ở tỉnh này tỉnh kia. Và thi thoảng nếu có về chăng nữa thì lại mặt mày lại đanh lại như tượng Phật, như thể không cần biết có anh đang cùng hiện diện trong một mái nhà. Đã đôi lần vào những giờ khắc khuya khoắt nhất, cái giờ khắc mà lòng dạ đàn bà thường hay mềm yếu, anh muốn gõ cửa phòng để nói với vợ một câu ngọt ngào. Một câu đại để như là giờ đây anh không còn gì nữa, già rồi, lúc này tôi chỉ còn mình và con. Cho tôi xin lỗi những chuyện đã qua, vì thằng bé chúng ta hãy cố gắng làm lại từ đầu. Nhưng cánh cửa phòng vẫn đóng kín như ngàn năm nay, nó vẫn đóng như thế, đóng cho đến tận lúc anh đi. Thằng bé mãi đến lúc sắp trở về, nó mới ngước nhìn lên, nói một câu mà đến tận lúc này nhớ lại, anh vẫn còn thấy sững sờ. Bố ơi, con biết bố buồn lắm, hay là bố đừng về nữa, bố cứ ở trên ấy, thỉnh thoảng nếu được nghỉ, con sẽ lên thăm. Bằng câu nói đó, anh biết thằng bé đã hiểu anh, đã phần nào đứng về phía anh, nhưng nó không thể ra mặt phản ứng thái độ quá quắt của mẹ nó. Nó cũng đang khổ tâm, khổ theo kiểu tuổi 10 năm của nó. Anh xoa đầu con mà nước mắt cứ trực chảy ra. Anh chàng nhân viên khẽ cựa mình, nói mớ văng tục một câu gì đó rồi lại ngoẹo đầu ngay tiếp. Ngay vô tư, ngay như nhè ruột ra rồi lại nuốt ruột vào. Chắc cậu ta oán mình. Sự có mặt của mình đã thay đổi hoàn toàn nhịp sống, cách sống của cô cậu đã trở thành tập quán bấy lâu. Cứ oán đi, rồi cái sự oán này sẽ không chỉ có ở riêng cậu đâu, nó sẽ mỗi ngày một đông đúc, tràn lan ra đấy. Mình chấp nhận muốn thay đổi được một cái gì đó cho tử tế đôi chút ở cuộc đời này, nếu không biết chấp nhận ân oán giang hồ thì sao có thể thay đổi được. Trước hết là thay đổi bắt đầu từ ngay kiểu sống nhá nhem giang sơn một cõi biên thùy của cậu, cậu chàng à. Thị trấn cửa khẩu biên thùy này dường như không có đêm, người ta biết kiếm ra đồng tiền ở đây thì người ta cũng biết cách tiêu đồng tiền ở đây. Tiền kiếm ban ngày, tiêu tiền ban đêm. Cho nên, chỉ sau không đầy 10 phút, trên một chiếc Honda ôm lúc nào cũng túc trực, từng đàn ở mỗi đầu phố, anh đã có mặt trên bãi biển Trà Cổ. Cái bãi biển xoài dài cả chục cây vào hàng đẹp nhất nước, nhưng chưa được khai thác hết tiềm lực này, ban ngày đã quạnh hiu, đêm về càng quạnh hiu. Chỉ có những ánh đèn nhà hàng ẩn chìm rất liêu trai phía sau và tiếng sóng vỗ vô cảm vô hồi ở phía trước. Anh đi ra sát chân sóng, tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, móc thuốc ra đốt, để mặc cho ngọn gió đại dương đem theo hơi nước mặn mòi và mùi tanh của tôm cá thổi thốc vào mặt vào toàn thân. Sao anh này hút thuốc nhiều thế? Hút nhiều không có lợi cho tim mạch đâu. Bao nhiêu người chết non vì các chứng bệnh do thuốc gây ra đấy. Một lần nào đó trước biển Long Hải, hình như đã lâu lắm rồi, em có nói với tôi như vậy. Và hình như tôi cũng đã trả lời thật là trả ra làm sao. Chết trẻ khỏe mà, đằng nào chả chết. Đáng lẽ chết giữa xác ở trong rừng rồi, bây giờ sống ngày nào lãi ngày đó, lãi cả chục năm rồi còn gì. Và lại kiếp người như kiếp run kiếp dế, đời cho cái khoái nào thì nạp thêm cái khoái khác vào, việc gì phải tức nó đi. Nghe thế em quay đi, không nói thêm câu gì nữa. Cháu ơi, giờ đây giữa bờ biển đêm xa ngái này, sao tôi lại thèm được cô em vô cùng đến thế. Để lại được nghe em trách móc, em răn dậy, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không nói năng gì để cho em phải im lặng quay đi nữa đâu. Biển có thể hóa giải được mọi điều, nhưng cái mênh mông của nó lại chỉ làm cho tôi khao khát em hơn, khao khát đến cồn cào, vô hồi vô hạn như ngàn ngàn những lớp sóng ngoài kia. Thương ơi, giờ này em ở đâu? Sao em lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn đến nhường ấy? Vừa rồi trên đường lên đây, tôi có ghé qua trường em ở một vùng ngoại thành Hà Nội. Người ta bảo em đi thực tập rồi, không biết bao giờ về. Tôi không tin, tôi nghĩ rằng em đang cố tình tránh tôi, không muốn gặp tôi. Lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông, lòng kiêu hãnh mà em bảo một phần vì nó mà em yêu tôi, đã không cho phép tôi nấn ná nhiều hơn để tìm gặp em bằng được. Và thực lòng, nếu không có câu nói cuối cùng của thằng bé khi âm thầm tiễn tôi ra xe hôm đó thì tôi cũng đâu có muốn gặp lại. Gặp lại, biết đâu lại một cái nhìn lạnh lẽo, một câu nói dửng dưng, một hình ảnh đàn ông đắc thắng gầm gì với chiếc xe phân khối lớn bên cạnh, càng buồn hơn. Bố, hôm khai giảng vừa rồi, cô Thương có đến trường con. Cô đợi ở cổng lâu lắm rồi đưa cho con một bọc sách giáo khoa trọn bộ, cả một hộp bút chì đủ loại. Cô bảo cô có lỗi với mẹ, có lỗi với con, có lỗi với cả bố. Cô nói con tha lỗi và dặn đừng nói chuyện này với bố. Nhìn lên con thấy cô khóc. Cô khóc, có nghĩa là em vẫn yêu tôi, vẫn không thể quên được tôi nhưng lại quyết định chạy trốn tôi. Buồn quá, sao cuộc sống lắm cái buồn thế nhỉ? Hồi nhỏ đi học ăn đói mặc rách, lớn lên đi bộ đội lại mặc rách ăn đói, hòa bình chuyển ngành sang cao su lại tiếp tục đói rách, rồi lấy vợ, rồi gặp em, nỗi đói rách chuyển sang phía khác, phía linh hồn càng buồn hơn. Vậy rốt cuộc con người ta tồn tại trên cõi đời này để làm cái gì? Rốt cuộc được cái gì? Được cái gì khi phần đáng kể sống nhất lại không có em? Thương ơi, em có nhìn thấy ngọn đèn của chiếc thuyền câu đêm đang lững lờ trôi ngoài kia không? Tần tảo quá, nhưng cũng bình yên quá. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để chúng mình cũng có được một ngọn đèn như thế. bên nhau lặng lẽ cô đơn vại gạo mớ cá, vất vả thanh nhàn, và để rồi một ngày nào đó khi đã về già, cả hai sẽ tan biến giữa đại dương, thế cũng xong một kiếp đời. Anh bất giác đưa kèn lạnh buốt xương đêm lên môi. Cây kèn như có hơi thở em nồng nàn, có mùi da thịt tinh khiết của em khẽ chênh chao rung lên trong đó. Con thiên nga dậy chết, cái chết của con thiên nga, sự mỏng manh đến vô cùng của cái đẹp. Cái đẹp sao cứ muôn đời mỏng manh tội tình. Nhưng mấy nốt nhạc rất khẽ, khẽ như chỉ là tiếng sóng, tiếng gió vừa vang lên, lập tức bên cạnh anh, không xa lắm, trên cát ẩm, đột nhiên có vật thể gì rất trắng, rất ướt, thoát động đậy. Rồi từ cái vật thể ấy, một tiếng con gái bối rối cất lên. Chết, có người, thôi, ngồi dậy đi ông tướng, cứ làm như chết đói chết khát. Kệ nọ, cho nó nhìn tí. Tiếng con trai nhớt nhát. Lại một thằng khú đách không có tiền và động, phải đi nhòm trộm ngoài bãi cho đỡ tèm ấy mà. Nằm xuống đi, đang ấy. Không, kỳ lắm, cắt chui vào hết người ta rồi đây này, rơi ạ. Rồi cũng thế, càng hứng. Anh bệnh hoạn lắm, em không muốn. Ừ hay, cái chuyện này phải bệnh hoạn, phải lên cơn một chút nó mới sướng. Em chả hiểu gì cả, kìa, nằm xuống. Ông đi lên cơn với con đĩ nào khác nhé, còn tôi không thích thế này. Như bị tát vào giữa mặt, lại như có một chút mơ hồ níu kéo, cảm giác thấy rõ mặt mình sần sượng. Vũ Nghiên bất giác đứng dậy. Trời đất, chẳng lẽ dưới gầm trời này, ngay cả cái bãi biển đêm địa cầu cực bắc này cũng chẳng còn chỗ nào dành cho một chút mơ mộng hồi tưởng nữa. Để nguyên ống quần, anh lôi ra ngoài mép sóng. Ổn rồi, xung quanh là nước, mố đá lại xù xì, chắc chắn là chả có ma nào ra đây làm cái trò lên cơn ấy với nhau nữa. Chỉ ít cũng có một sự yên tĩnh của riêng mình cho đến lúc mặt trời lên. Chương 17. Nhưng không, cái kèn lại vừa mới vang lên được một vài hợp âm trùng chẳng, chưa đâu vào đâu, và anh biết rằng với tâm trạng này có thổi nữa, thổi đến sáng, cũng vẫn chẳng đâu vào đâu hết. Phía sau anh bỗng vang lên tiếng chân người, đang oàm oạp lội nước tiến lên. Quái, ai thế nhỉ? Chẳng lẽ lại là hai cái vật thể Adam và Eva phiên bản lúc nãy? Chúng nó đùa mình chắc, hay chúng ra đây chiếm nốt tảng đá này theo cái tinh thần chủ quyền lãnh thổ đang là mốt chơi trên thế giới? Anh chưa kịp quay lại thì một tiếng nói đàn ông đã ục lên té té, cùng với mùi rượu bay nồng phả vào sóng nước. Nguyên phải không? Ông Nguyên kèn phải không? Ai đấy? Đúng Nguyên rồi, đệ đây, bằng đây, bằng cùn, bằng ca chu sa đây. Ngồi nhậu trong quán, nghe tiếng kèn đệ đoán ra huynh ngay. Quen quá mà, chú Inh mới có tiếng kèn buồn như chó ốm thế. Nhận ra đệ chưa? Một lưỡi sáng phực lên xanh lét từ chiếc bật lửa ga. Một khuôn mặt béo tốt vừa mái tóc húi cua hệt mái tóc của những thân gia người Hoa ở phía bên kia cầu, cùng hàm răng trắng ngần thoát hiện ra trơn vần như trong phim kinh dị. Nhớ rồi, Vũ Nguyên kêu lên sau một lúc ngắm nghía. Bằng Cun, khẩu đội trưởng Kachusa 12 nòng đã chân giữ cao điểm 4 năm suốt 12 ngày liền. Bằng, nhưng sau hồi đó mình nghe cậu bị thương đi viện rồi, không qua khỏi kia mà. Thương tật quá gì đâu. Càng thê té. Đệ làm ra bộ thế để tránh khỏi cuộc chiến tranh lúc ấy mà. Nói thật nhé, mẹ, đệ đã ngấy đến tận cổ rồi. Tức là chú chàng phản chiến à? Cứ cho là vậy. Thế đấy, huynh xem, quanh nhau chán, chửi bới nhau chán, bây giờ lại bắt tay buôn bán với nhau, cười hí hí hú hú với nhau, cứ như trò đùa con nít. Thế là không phản à? Cái gì mà dạo này toàn huynh với đệ cả thế? Ấy da, làm ăn với người Tàu, nói theo cách người Tàu thành quen rồi. Nói tiếp, cuộc chiến tranh nào rồi rút cục, thằng lính vẫn là thằng thua thiệt nhất. Thôi được rồi, vẫn cái tật vạ mồm vạ miệng, chả thấy thay đổi. Thế cậu đi đâu đây? Tại sao lại có mặt ở chốn bán mua chụp giật này? Ông chủ hay cứu vạn? Chắc là ông chủ. Chỉ có ông chủ mới có nước da óng mỡ và hơi thở sực mùi rượu ngoại đắt tiền thế này. Nói đùa, cậu thay đổi dữ quá. Nếu không có mấy chân răng cài mả và giọng nói éo éo là vẫn thế, thì chắc là mình đã không nhận ra. Tưởng gã con buôn Đài Loan hay Hồng Kông nào mò ra đây tính chuyện đồng tính. Nói nghe kinh. Bây giờ làm gì? Huynh trả lời trước. Tao bắn. Mà thằng gì? Lâm thổ sản hay thú quý hiếm hay gạo? Cậu hỏi gì mà như hải quan cửa khẩu vậy? Giáo, nhưng chắc chắn là không bán đàn bà qua biên giới rồi. Chỉ thu đàn bà và chiếc hồ lưu của mình như cái đợt nào làm con gái cả bản khuấy muội phát rồ phát dại lên. Thế à? Vũ Nguyên giả tai ngơ ngơ. Cũng phát rồ phát dại kìa. Vậy mà mình không biết đấy. Thế có phí không? Thôi, trả lời đàng hoàng, tôi không hỏi chơi mà hỏi để xem có giúp gì được ông anh không. Chúng cái bộ dạng ngu ngơ thi sĩ lên biên thủy làm thơ thế kia thì chắc chắn ông anh chẳng biết cái gì hết. Tức là cậu đang là sếp lớn ở đây, bí thư hay chủ tịch? Tôi đéo thèm vào ba cái thứ đó, và tất nhiên có thèm cũng chẳng được, nhưng tôi đủ sức để khiến cho tất cả phường buôn cả nước các ngài là phải quỳ rạp xuống trước tôi hết. Liệu nói ai người nói đấy? Ông Nguyên nét mặt bằng chợt nghiêm. Tôi có thể cà chớn với khắp thiên hạ, nhưng đối với những thằng đã từng là lính, nhất là thứ lính rất được như ông, tôi không quen đùa. Tôi vẫn nhớ cái trận đêm mùng 3 rạng mùng 4 đấy. Nếu không có ông đem quân cắt đường máu đến giải cứu thì tổ đội của tôi đã bị biển người của chúng nó nhai nát rồi. Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Nhưng nghe cậu nói có vẻ oai, đại ca đầu gấu hay thủ lĩnh công an, biên phòng trấn ngự toàn vùng à? Còn hơn vậy. Nhưng thôi, ngồi đây mà khoe mẽ, khoe vậy thì khoe hoài, nghe giống mấy bà cô buôn chồng quá. Vào, vào trong kia nhậu sương sương vài ly rồi chuyện đâu có đó. Mốc gì? Đi buôn mà lo, mà đi buôn cho hết hàng rồi tách, lại còn bịa kèn ngồi thổi kèn thổi nọ, làm gì không biết nữa, hỡi cái ông dở người. Một câu mắng yêu, một cú hích thân tình vào be sườn, một cái kéo tay bộ bá. Thế là chỉ thoáng lát, Vũ Nguyên đã có mặt ở trong một gian nhà hàng xinh xẻo, dựng theo kiểu camping, mái lá tròn trành ngay mép sông. Trời chuyển gió lạnh hơn, sông vẫn cuộn lên từng đợt. Trong quán chỉ có hai người và vài ba cú tiếp viên váy ngắn ngồi lấp ló trong vùng tối chờ đợi, thỉnh thoảng lại há mồm ngáp như cả đời chưa biết thế nào là ngủ. Đột nhiên anh bỗng thấy thèm uống một hớp rượu thật cay nồng cho tan biến vào với trời đất, vừa hiện hữu vừa hư vô. Thằng người ngồi trước mặt chỉ rót rượu và cười, cái cười rất đều nhưng lại rất hiền. Cái cười này hắn đã cười vào một đêm giá buốt gần 10 năm về trước, khi mũi súng của anh đã di sát vào ngực hắn. Tại sao mất bao nhiêu công mới tóm được một con bé? Nhờ mày trông coi một tí, mày lại để sống mất hả? Hắn kéo anh ra một chỗ khuất nói khẽ. Không sống đâu, tôi thả nó. Sao lại thả? Mày muốn ra tòa án binh hả? Ra thì ra, sợ cái đích. Chỉ vì tôi thấy nó quá tội, rét run ra thì tím tái. Lại đẹp nữa, đẹp như hồng lâu mộng. Tôi như bạch mau tiên cô, thế là mùi lòng. Giờ ông bắn tôi đi, giải tôi về quân khu đi, chịu hết, mốc xì. Ngày nào cũng chết phí cả trăm người để sống một đứa con gái thì đã mất gì của họ. Chính cái mồm lẻo lướt của ông chả đã từng nói chiến tranh không nên có khuôn mặt đàn bà là gì. Bắn đi, thằng này đang muốn chết đây. Thế là hòa, thế là chỉ còn đủ sức hậm hẹ thêm mấy câu rồi lăn vào hầm oánh một giấc thẳng căng. Cái đứa con gái tội nghiệp đó giờ ở đâu? Cậu còn gặp lại không? Vũ Nguyên hỏi sau khi đã uống đến chén thứ ba. Gặp. Nàng khóc nức lên chứ, quỳ xuống cảm ơn, và một cuộc tình mùi mẫn xảy ra như nó đã từng xảy ra với bất cứ một đứa gái bản ngon mắt nào để lọt vào trong tròng mắt hút bíp của cậu chứ. Đại khái thế, nhưng sâu hơn một tí. Sâu? Một thằng bặm trợ như cậu mà cũng có sâu với nông? Sâu thắm, không chỉ là tình nhân mà còn là bạn làm ăn chiến lược. Nàng vẫn chưa lấy chồng, vẫn đẹp, vẫn một mí, vẫn cặp đùi dài miên man và vẫn bộ ngực thây lầy trắng như mây trời. Nàng bảo nếu không lấy được tôi, vị ân nhân vĩ đại của đời nàng, vị ân nhân đã biết đặt nhân tình lên trên các sự kiện chính trị rối nhăng, thì sẽ không bao giờ lấy ai nữa. Hì hì, nói đùa đấy, ngôn ngữ của nàng đơn giản hơn nhiều nhưng cũng đại khái như giữa. Mà tôi thì chả bỏ được vợ, bỏ làm quái gì, sao lại phải bỏ, cái gì ra cái đó chứ. Thế là thành nước đôi, vợ dưới xuôi, vợ biên thùy, vợ nội địa, vợ hải ngoại, hậu phương, tiền phương, hết tài đều cơm dẻo canh ngọt, sướng. Cậu vừa nói là bạn chiến lược làm ăn à? Chính vì nàng mà tôi bám trụ được ở đây với chức trách một thằng giám đốc kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp quản. Biết em ở bên ấy đang làm gì không? Chắc cũng lại một dân buôn miệng lưỡi có sỏi như cậu. Bậy, quan chức đấy. Quan chức chính ngạch đàng hoàng đấy. Em đang là phó chủ tịch huyện phụ trách tài mậu. Oạch lắm, thâu tóm hết mọi quyền lực thương mại vào một bàn tay búp măng trắng nõn của em. Và để trả thù ơn cứu mạng, một lãnh chúa kinh doanh sẽ xử sự như thế nào? Cha Quỳnh cũng đoán ra, nhưng vẫn hết sức bàng hoàng, vô cùng lương thiện. Nhìn thấy nàng, đảm bảo huynh không choáng váng vì nhan sắc và tài thao lực kinh doanh của nàng, thì thằng băng côn này cứ đi đầu xuống đất. Nhưng sao? Để sợ gặp nàng phải lòng huynh mất. Huynh vẫn đẹp quá, còn đẹp hơn cả ngày xưa, lại dẻo mỏ, biết làm thơ, biết thổi kèn nữa, hại lắm. Phúc phận cậu dài thật, tí chết bị gái, bây giờ lại phúc lộc bị gái. Mừng, uống đi. sao bữa nay uống rượu thấy mềm môi quá vậy? Dễ hiểu, rượu uống giữa biên cương, giữa chuyện hôm qua, chuyện hôm nay, giữa lịch sử với hiện tại bắt lắm. Sẽ bắt hơn nếu bây giờ huynh chịu để cho các em ra ngoài ngồi cạnh, gọi là có cái gác tay. Lúc khác, Bằng cười khi một cái đến nhặt. Suốt từ nãy đến giờ, miệng thì nói đấy, nhưng đôi mắt húp híp của anh ta lại cứ luôn đánh võng về phía mấy cô nhắm nháy rất đi. Ý nói cứ kiên trì ngồi đó, ắt rồi sẽ có việc. Nhưng đến lúc này, trước vẻ mặt thờ ơ của bạn, anh đành phải tay cho các em rút lui, không giấu được một chút tức giận hiện ra mặt. Huynh vẫn vậy, thích yêu đương cải lương mùi mẫn chứ không khoái món hưởng thụ tức thì. Hóa ra bản tính con người là không thay đổi được. Bản lĩnh đã không máu thì dù có vớ vú đàn bà vào tận miệng cũng nhóp nhép nhè ra, hơi uổng. Cậu cứ tự nhiên. Cái tạng mình nó vậy rồi, không phải chuyện tư cách đạo đức quái gì đâu, chuyện vặt. Và lại đàn bà đối với mình, dầu hoàn cảnh nào cũng vẫn là bí hiểm thiêng liêng. Mình không chịu được sự giả dối của họ hiện ra quá đậm đặc. Mới lúc trước họ còn chăm sóc chiều chuộng anh như thiên thần, chiều đến nỗi khiến anh phải ước ao giá như vợ mình, người yêu của mình cũng có được một phần nghìn sự chiều chuộng ấy. Nhưng chỉ lát sau khi đồng boa của anh không thỏa đáng một chút là họ nhìn anh như nhìn quân hàn thù ngay. Ừ hay, thế huynh còn muốn gì nữa nào? Muốn họ yêu thương, họ son sắt thủy chung với huynh chắc. Khổ rồi, nhà doanh nghiệp của một thời bao cấp khốn khổ ơi. Biết làm cũng phải biết chơi thì muôn sự mới bền. Suy cho cùng cuộc đời giáo trọi nó cũng chỉ gói gọn có như vậy. Làm chết bỏ, chơi tới cùng, không hại người, không phạm pháp, rồi cuối cùng tan biến vào bọt biển ngoài kia như cá thối hết. Quá ư nặng lòng làm gì? Bắt đầu sinh thật triết lý đấy. Mọi triết lý đều bốc lên từ bàn nhậu và cặp đôi đàn bà. Hỏi này, mà ngã ly rượu xuống, huynh đang gặp khó khăn gì? Nói trật ra đi. Xét về một mặt nào đó, huynh cũng có công cứu tử cho hai đứa tôi. Huynh cũng là kẻ biết đứng tách ra khỏi cõi chính trị để chơi trò nhân ái. Đang kẹt gì? Một doanh thương chỉ có kẹt đường sinh sống hay bị thất tình khốn nạn mới đang đêm vác kèn ra biển thổi to te tí te như đưa ma linh hồn mình. Sao nào? Mình đang kẹt mấy ngàn tấn cao su. Ha ha, biết ngay mà. Cao su đang là nỗi đau của các doanh nghiệp trên đất. Sản xuất cho lắm vào, un un trở lên đây như chờ củi. Chất lượng thì vớ vẩn, chế biến thì lôi thôi, nó ế cho là phải. Biết rồi, tưởng cậu có cái gì khác hơn, chứ lẩm nhẩm thế, ai chả nói được. Công nghệ chế biến mù thu, bọn mình chỉ đến thế, đòi hỏi hơn làm sao được. Khoan nói đến chuyện chế biến nhé, nghe nó sang trọng quá. Hãy thử nói ngay đến giọt mủ rơi ra khỏi cây của các ông đã nào. Chán lắm, hàm lượng thì thấp, giống má thì tậm tịt, màu sắc nhợt nhạt như da thằng chết trôi. Cầm cục mủ lên trên tay, thấy toàn lỗ hà lỗ hồng. Nhiều khi đứng ra trao đổi tôi cứ ngượng chín cả mặt. Quốc thể là ở đó chứ cao su ở đâu nữa mà mấy ông. Ừ hay, cậu chửi tôi đấy à? Các ông đang tự chửi đấy chứ. Tự chửi đến nỗi thành quen, thành bản chất, thành bình thường như nắng gió khí trời, thành tê liệt dây thần kinh xấu hổ. Chết mẹ là ở chỗ đó. Nói đùa, phải đứng ở cửa khẩu mới thấy bộ mặt kinh tế của mình còn mèo mửa, còn vá đục lắm, còn khuya mới đuổi kịp thiên hạ. Nhưng riêng với huynh, đệ sẽ giúp. Đệ chỉ giúp những thằng tử tế. Bao nhiêu tấn? 2.000. 2.000 hơi nhiều đấy, nhưng coi như xong. Giá? Tất nhiên là giá đỉnh so với mức giá lúc này. Chém chặt chỗ khác chứ ai lại chém chặt anh em. Cảm ơn, không ngờ lại gặp được quý nhân phù trợ ở đây. Chà chà. Đừng vội cảm ơn, bởi cái quan trọng đối với các huynh lúc này không phải là lo bán được 100 tấn hay 1.000 tấn kia. Cái đó chuyện nhỏ, cái chính là huynh phải bám chắc được vào thị trường ở đây, thật chắc để mở rộng sâu vào lục địa mênh mông của họ. Như vậy, dẫu thời tiết chính trị, thời tiết thương mại có lên xuống, giờ gió như thế nào, mình vẫn có đất dụng võ. Đệ sẽ giới thiệu huynh với người đàn bà của đệ, nàng A Linh, gặp huynh chắc nàng mừng lắm. Tuyệt quá. Chuyện gì? Nàng A Linh và thị trường làm ăn. Không tuyệt lắm đâu, làm ăn có thời vụ, chỉ chất lượng sản phẩm mới là bất biến. Mình cũng nghĩ đến điều đó. Thôi, bớt nghĩ đi. Cái đáng nghĩ nhất lúc này là hai thằng mỗi đứa kiếm cái giường thật êm mà trần chuồng ra đánh một giấc. Tất nhiên, rất nên có một em sơn cước da thịt nồng mùi quê nằm bên cho đỡ lạnh. Nằm thôi, coi như bạn tâm tình khác giới, không nhất thiết cứ phải giặt ngựa của người ta ra mà lột áo lột quần, chịu không? Chết thật cái cậu này. Thế cậu cứ bú bô như vậy mà không sợ nàng An Linh của cậu cho rớt dù hay sao? Thoải mái, An Linh bảo anh cứ sống đúng theo kiểu của anh, nhưng chớ để mang bệnh. Lâu lâu gặp nhau chỉ cần yêu nhau cho thật, đừng làm ra bộ yêu, khổ lắm, thế nào? Sao? Cái khoản liệu pháp chống nạnh ấy. Được, nhưng chỉ lần này thôi nha. Thú thật, nằm cạnh người lạ mình khó ngủ lắm. Ai bảo huynh ngủ, đúng là đồ doanh nghiệp nhà quê. Băng Cùn lại bật hai ngón tay cái tanh tách. Tức thì hai cô gái bước ra từ trong bóng tối như hai ả liêu trai, lại như hai cô nữ sinh mới đi sinh nhật bạn bè. Trên tay mỗi cô cầm sẵn một chùm chìa khóa từ khi nào. Da thịt con gái ủ đêm tanh tanh ngậy ngậy như mùi cá biển. Một cú đẩy nhẹ, một cái lúng liếng nơi khóe mắt dâm tình, một sự va chạm đến giật thoát phía bên đùi. Thế là cái ngại ngần của các đàn ông lần đầu xa chân vào chốn ăn chơi đã tan nhanh vào sóng. Trước khi cả hai biến mất vào căn phòng ẩm ướt tối thui, Băng Cùn còn kịp ghé vào tai bạn dặn dò một câu. Nếu ấy, cấm không được quên khí tài. Chính câu dặn nhất nhất này đã làm đầu óc Vũ Nguyên tỉnh lại. Nhưng cánh cửa phòng có treo bức ảnh lõa lồ mà kẻ yếu bóng vía chỉ toạt nhìn thôi cũng đủ nổi gai khắp người đã ập lại rồi. Sáng sớm hôm sau, vào lúc mặt trời vừa nhô lên khỏi lưỡi sóng đục ngầu như con mắt đói ngủ ướt nhoét, trên một chiếc xe máy bóng loáng mang nhãn hiệu Made in China, anh chàng Hùng đã tìm được sếp của mình đang còn ngủ bùi trong tấm chăn con công sặc sỡ, bên cạnh là thân xác đứa con gái không mặc gì, thịt da trắng như cá luộc. Vũ Nguyên giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác chưa hiểu mình đang ở đâu, đã đập mặt ngay cái cười rất đều của gã nhân viên dưới quyền, kèm theo là một tiếng nói chất nhả. Ôi, tưởng sếp đi đâu? Kể ra sếp chỉ cần nói với thằng em một câu thì thằng em đã có chỗ ngon lành hơn nhiều. Mấy em ở đây thuộc loại soàng, dân sành điệu có ma nào ghé đến đâu. Lại cười, vẫn cái cười như có tiếng nhóp nháp bên trong. Chỉ một cái cười ấy đã đủ kéo anh xuống hạng bằng vai phải lứa với hắn. Bất giác anh cũng cười lại. Cái cười, không ra mếu. Trời ạ, chả lẽ anh lại thanh minh với hắn là hắn nhầm rồi. Cả đêm qua anh chỉ trò chuyện thân tình như hai cha con. Mà đúng là hai cha con chứ còn gì nữa. Cùng lắm là có lúc cho cô bé gối đầu lên tay mình thôi, chứ có làm gì đâu. Không tin thử hỏi cô ấy mà xem. Nhưng còn hỏi cái nỗi gì nữa. Cô bé đã biến mất từ lúc nào rồi. Và với cái cười kia, tốt nhất là không nên nói gì cả. Cứ coi như là có đi, đã sao. Cô chủ quán có dáng dấp đặc sệt một ả tú bà hiện đại, quần màu áo phông màu hoa mướp, cười cười bước vào, bảo rằng sếp Bằng có việc phải đi từ sớm rồi. Sếp có dặn lại nếu ông anh dậy mời ông anh ăn sáng rồi gọi taxi đưa ông anh về. Mọi sự đêm qua coi như đã thanh toán xong. Sếp bảo sáng mai sếp sẽ đón anh đi gặp bà An Linh nào đó. Vũ Nguyên tỏ ý cảm ơn và xin phép được đi luôn, không ăn sáng và cũng không cần gọi taxi. Anh có chút việc ở đây, trưa chiều mới về thị xã. Ra khỏi căn nhà mái thấp, anh bỗng thấy nhẹ thoáng cả người. Sau cửa, một đôi mắt nhìn theo khiến anh chợt quay lại. Đôi mắt của cô bé tối qua, đôi mắt một mí mở to như đôi mắt thằng bé con anh mỗi khi nó chứng kiến cha mẹ của nó cãi nhau kịch liệt. Đôi mắt, 18 tuổi, quê ở tận Thái Bình, nhà đông anh chị em, bố là thương binh nặng ở mặt trận về, mùa màng lại thất bát, cô đành bỏ học đi kiếm sống vùng trên này, nghe kháo là dễ làm ăn. Dễ làm ăn, một tháng, trừ cơm nuôi, chủ trả cho 5-700 ngàn, tiền son phấn, tiền quần áo đã hết một nửa, nguồn sống chủ yếu là bằng khoản boa của khách. Khách thường thì 1-20 ngàn, khách sụp thì 5-70, có khi tới cả trăm. Vậy là mỗi tháng cũng để dành ra được 1-2 chỉ vàng chắt bóp gửi về quê cho mẹ. 1-2 chỉ vàng đối với cuộc sống ở quê cũng là nhiều lắm, cả tấn lúa chứ có ít đâu. Giàu nghèo phân hóa tận cùng, một lao động làm sao có thể kiếm được ngần ấy tiền trong tháng. Thế là nô nức kéo nhau về các vùng đô thị, về các vùng du lịch ăn chơi như về vùng đất hứa. Nhục nhã ê chề, kệ, rồi nó cũng quen đi. Cứ dân thân 5-7 tháng, một vài năm, có lưng vốn là lại trở về nhà lấy chồng, làm vợ làm mẹ bình thường như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bé đã khóc khi kể lại nguồn cơn này, khóc thật sự. Nước mắt chảy đẫm cánh tay anh, nóng, tất cả đều nóng, đùi nóng, vú nóng, hơi thở nóng và những giọt nước mắt cũng nóng, nóng dâm gian. Thương quá, không biết làm sao hơn. Lục túi còn mấy trăm ngàn anh cho cô hết, cho mà không làm gì, cô càng khóc dữ. Anh vừa hé lộ cái chuyện này ra, Hùng đã cười váng lên rồi cười sằng sặc. Bị mắc lỡm rồi sếp ơi, trăm đứa con gái hành cái nghề lấy lỗ làm lãi thì cả trăm đều có chung một kịch bản mùi mẫn giống nhau tuốt. Tiền nào của ấy, cách tốt nhất là chơi cho đã rồi phán, lần sau thèm lại đến nữa. Làm động tang phân phối lại xã hội, hỡi đâu mà nghe các em nỉ non, mất công lại mất cả tiền. Đúng, có thể là như vậy, có thể mình chỉ là thằng dại gái, có thể đó chỉ là kịch bản quen thuộc nhằm thu lại lợi nhuận cao nhất, nhưng chả lẽ ai cũng thế, chả lẽ những giọt nước mắt nóng hổi kia cũng lại là giả được ư? Anh yếu ớt, cãi tầm và quyết định không nói thêm gì nữa. Thế hệ khác, kiểu sống khác, mình làm sao hiểu được hắn, và hắn cũng cần quái gì phải hiểu mình. Chỉ biết sau chuyện này, nói gì thì nói, trước mắt mình đã biến thành một thằng đạo đức giả tồi tệ nhất trong những thằng đạo đức giả. Mà cái đạo đức giả nhất, khi khốn nạn nhất của thằng đàn ông là cơn dục tình đã nâng lên tận óc. Chân tay đã có lúc tì miết vào chỗ kín của thân xác đàn bà đến muốn điên lên, nhưng vẫn cố nhịn để giữ một cái gì đó mơ hồ nhưng đầy ràng buộc. Đạo đức ư? Hay sợ bệnh sợ bẩn, hay chưa quen làm thế bao giờ? Có thể có hết thảy, nhưng cũng có thể chẳng có cái gì. Nhịn là nhịn, vậy thôi. Vậy mà, có lẽ điều này sống để dạ chết mang đi. Khốn nạn quá, khốn nạn đến nỗi không dám nghĩ tới nữa. Nửa đêm chịu không nổi, làm sao chịu nổi? Một khi phải tới vài ba năm không được biết mùi đàn bà, phải lén bỏ vào toilet trong khi con bé thiếp ngủ. Muốn xóa đi tất cả, trong sự khắc khoải biết chắc rồi sẽ chẳng xóa được gì, anh lặng lẽ cởi bỏ quần áo nhảy ao xuống biển. Nước lạnh và mặn ngoạm lấy thân thể anh, ve vuốt luồn lỏi tát vả vào mặt vào ngực, lôi ra xa nhảy lên nhấn xuống. Trong trạng thái buông tả hoàn toàn, anh duỗi lòng bàn chân để mặc cho những lợn sóng đùa dai muốn đưa đến đâu thì đưa. Đưa xuống tận đáy sâu thẳm mù, đưa tận ra ngoài khơi xa tít tắp, đưa đi mãi mãi không trở về cũng được, càng tốt. Ừ hay, lạ chưa kìa? Gần đây, không, cũng đã lâu lắm rồi. Không hiểu sao cái suy nghĩ về một sự ra đi, một sự giải thoát khỏi cuộc đời cứ mọc mầm, nảy nở trong sâu thẳm lòng anh. Nảy nở đến thành ám ảnh, thành khao khát không thể cưỡng được, cũng như cứ mỗi lần phải ngồi lên máy bay đi đâu đó, chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi tâm trạng này. Nỗi mong muốn được nổ tung, được tan biến nhanh chóng và tức thì, và hư vô ngàn trùng mây trắng cứ cháy ầm ĩ suốt chuyến bay. Sao thế nhỉ? Chưa đến nỗi chán đời, chưa đến độ bị cuộc đời hành hạ cho đến tan tác. Vậy việc gì lại phải chạy trốn khỏi nó? Hai con người anh mệt rồi, 10 năm trận mạc tiếp hơn 10 năm làm kinh tế, còn khốc liệt hơn trận mạc, kiệt quệ quá rồi. Quá ngán cái nhàm chán của sự lặp lại rồi, không chịu nổi cái vô nghĩa của kiếp sống nhọc nhằn mà cũng chẳng có cái gì nữa rồi. Có thể có tất cả mà cũng có thể chẳng có gì. Chỉ biết lúc này đây, giá như anh được tan vụn thành lớp lớp bọt sóng đang vườn quẩy lấy người kia thì nhạy nhõm dễ chịu xiết bao. Chấm hết mọi điều, hết cao su, hết thị trường, hết công ty, hết mọi dây dứt, không còn lo trách nhiệm, không còn nhìn thấy người xấu kẻ đều. Không còn sáng sáng ra vục mặt vào mọi thứ khốn khổ khốn nạn ứa ra từ loài cây cho mủ. Và hết luôn cả tình yêu, cả khổ đau thất vọng, hết cả em nữa, thương ơi. Và cũng như mọi lần, như sự đùa trêu của tạo hóa, anh lại trồi lên khỏi mặt sóng, lặng lẽ bơi vào bờ để tiếp tục sống cái cuộc sống vừa rất yếu vừa rất ghét đang trái chiều ngự trị trong anh. Nhận từ tay Hùng chiếc khăn tắm toàn mùi da thịt con gái, không biết anh chàng vừa kiếm được ở đâu, anh bảo: "Gọi taxi chạy thẳng đến bưu điện, mình muốn gọi về công ty." "Rõ thưa sếp, nhưng trước hết thằng em mời sếp đi ăn sáng cái đã. Ở đây có một quán bánh đa đỏ ngon nổi tiếng, cô chủ quán lại đa tình, miệng nhai mắt cũng nhai, đã lắm sếp ạ. Đáng lẽ cương vị như sếp phải có một chiếc điện thoại cầm tay thì có phải tiện hơn không? Tiện mọi sự." Hắn nháy mắt cười, thằng này bắt đầu nhờn rồi đấy, nó bắt đầu coi mình như là một thứ bạn làng chơi của nó rồi đấy, đã sướng chưa? Nhưng phải nói thằng này rào mồm, đón ý đón từ khá nhạy, cứ ngọt xớt mọi điều thế kia, xếp nào mà chẳng khoái thầm trong bụng. Nói đùa, quyền lực thực chất là vô vị, nhưng đôi khi quyền lực dù là nhỏ nhất cũng có vị ngọt đáng kể của nó. Nhưng cái cách hắn đang chăm bám mình kia. Thôi, chuyện bưu điện để sau, ăn lót dạ xong cậu đưa mình ra chỗ để hàng một chút. Anh đột ngột chuyển làn và tự anh cũng chịu, anh hiểu sao mình lại vô cớ chuyển làn như thế. Ngồi trước mặt anh là một người đàn bà Trung Hoa sang trọng và khá đẹp, kiểu đẹp của người phương Bắc, hơi thô nhưng cao ráo, trắng trẻo và có cái nhìn hun hút rất lạ, như có cả một vùng thảo nguyên mênh mông trải dài trong đó. Áo trắng, váy trắng cắt theo kiểu vest ôm khít lấy tấm thân hơi đẫy, đôi bắp chân đẩy trần, uốn một đường lượn mịn trắng đến tận gót giày. "Chào đồng chí." "Chào anh." Tiếng Việt phát âm khá chính xác, hơi giọng một chút ở chữ đờ, nhưng vì thế mà càng trở nên có duyên. Một bàn tay có những ngón dài trắng hồng đưa ra ngập ngừng không có chút quyền uy nào, anh nắm lấy khẽ càng không dám siết mạnh, thoáng cảm nhận một cái gì mát lạnh chạy trích lên người. "Chào đồng chí phó chủ tịch." Bằng đánh mắt về phía anh ra ý bảo im, rồi quay qua người đàn bà nói cười thoải mái như trong căn hộ nhà mình: "À Linh à, em có nhận ra ai đây không?" Chớp mắt mở mắt rồi lại chớp, cả một vùng trường thành vạn lý xanh rợp nắng chiều. Quen quen anh, nhưng không biết đâu. Cười lóe sáng một ánh bạc nơi khóe miệng. Ai đó anh Bằng? Không nhận ra thật à? Không mà, nhưng nói chuyện thêm nữa nữa, nhận ra đấy. Vẻ đắc chí, Bằng cười khứ lên một tiếng rõ to rồi chặng nàng đứng ra giữa nhà, vung tay làm động tác, găm súng dữ dằn. Mày là thằng khốn, chỉ có độc một việc là trông coi nó cho tử tế mà cũng để sống mất ra tòa án binh. Xong Bằng chuyển người sang phía khác, ưỡn ngực, bụng ưỡn tạo dáng yên hùng như diễn tuồng. Ra thì ra, mẹ, chết cả trăm người không tiếc lại tiếc một con đàn bà, bắn đi. Nhớ rồi, A Linh nhớ rồi. Không đợi cho Bằng cùn hoa chân múa tay thêm, người đàn bà đã khẽ reo lên. Anh Nguyên, đại đội trưởng Vũ Nguyên, nhớ rồi, cái miệng con gái, cái mặt con gái, nhớ rồi. Nhưng hồi đó anh Nguyên trẻ lắm mà, nhìn anh bây giờ và anh Nguyên lúc trước cách nhau bằng hai cha con đấy. Anh cười, cái cười hơi héo héo, anh biết mình đã già. Sáng sáng đưa tay lên vuốt tóc đã thấy những sợi bạc theo ra, nhưng hễ cứ có ai vô tình hay cố tình nhấn nhá vào điểm này là anh lại thấy cồn cộn trong đầu. Chào, hậu chiến, mới đó với đó thời gian trôi qua đâu có nhiều nhạn gì mà anh ngài đã thay đổi đi nhiều đến thế, cách nhau bằng hai cha con rồi đấy, vui thật, vui đáo đẻ. A Linh chả thay đổi gì. Anh cố nặn ra một câu trống rỗng mang thuần tính xã giao, có khi còn đẹp hơn, trẻ hơn ngày ấy. Thôi, bàn giao tiếp mang đậm dấu tích lịch sử giữa hai dân tộc đã xong, bây giờ quay về với hiện tại. Bằng ra giọng ông chủ. A Linh có nhà ý, vừa là tri ân vừa là công việc, mời hai đứa mình, chủ yếu là mời huynh đi thăm thú sâu vào cái tổ quốc mênh mông của nàng một chuyến. Nhân tiện nàng giới thiệu những bạn hàng làm ăn cho huynh luôn. Đây là một đặc cách mang tính tối huệ quốc mà chưa một ai được hưởng cả đấy nhé. Nào, lên đường. Bỗng thấy nhói khẽ trong lồng ngực, một phản ứng sinh học thường đột ngột xuất hiện ở anh, một khi có điều gì đó chạm khẽ đến cái vùng hay bị tổn thương nhất, vùng gì thì giờ đây anh chưa thật biết được. Chuyến thăm thú kéo dài hết nửa tháng mà tưởng như chỉ đánh vào một cái, cứ như lạc trong mơ, điểm dừng chân sau lại gây sừng sốt hơn điểm dừng chân trước. Tới Quảng Châu, sau thấy nhà cao ngang trời, đường xá thênh thang, phương tiện đi lại sáng choang, anh đã bị trầm ngập như đang bước đi trên một đất nước tư bản có hàng trăm năm thịnh vượng. Nhưng đến Sán Đầu, Thượng Hải rồi Thâm Quyến, cái cảm giác ấy lại bị đánh tan, khủng khiếp và chóng mặt. Một tiết tấu công nghiệp, một cuộc sống sôi động giàu có bày ra đến nôn nao cả người. Trung Quốc đây ư, đất nước của một thời có những chàng trai nghèo khổ gầy gò, da vàng như nghệ đã đường đột hành quân qua đường biên sang bên này làm trò chiến sự đây ư. Chả tin được, chính từ miệng những tù binh họ đã than vãn rằng người dân quê họ còn cơ khổ lắm, đói rách lắm. Mùa đông về có tấm chăn cũng phải chia năm xẻ bảy, tới nỗi cây súng cầm trên tay cứ lả xuống vì cái cảm giác chắt đắng là ôi chao, thằng nghèo lại đi nện nhau với thằng còn nghèo hơn, trả ra cái thể thống gì kia mà. Ấy vậy mà, cũng chỉ có hơn chục năm người ta đã là thế này đây. Phép màu nào, đường lối nào, khí lực nào. Con người hai bên đều tần tảo, thông minh, cần cù, yêu nói giống như nhau. Giống nhau như thế, và tại sao cũng khác nhau như thế. Lại cái trò đùa dai, mơn trớn của lịch sử chăng? Vũ Nguyên cứ đi và cứ tự nhiên hiện hình trăm câu hỏi ngổn ngang, lúc ngọt ngào, lúc nhức nhối, móc chặt vào đầu. Vừa mừng trước nét thăng hoa của người hàng xóm da vàng, lại vừa có chút chạnh lòng đố kỵ không giấu được. Có lúc anh đứng gần hồi lâu mà nhìn mải miết vào những bộ quân phục màu cỏ úa trôi ngược chiều, ư hay cũng những bộ quần áo xanh lét người hiền dưới đất này, sau ngày trước nhìn lại ớn lạnh dùng mình đến thế nhỉ. Và cả những khuôn mặt có cái cười lành hiền cũng như cây cỏ đất đai kia nữa. Gớm thôi, dẫu ấy mới gào rú la hét san sát kinh thiên động địa làm sao, bất giác anh nở một nụ cười với họ, họ cũng cười lại, trẻ trung, cao lớn, oai phong, trắng trẻo chỉ bằng tuổi con tuổi cháu. Đi bên cạnh anh và hầu như lúc nào cũng có mặt ngay sát cạnh anh, Bằng cũng cười, khi mồm mỉm, khi lại hít cỡ miệng, thoải mái tung tẩy như đi chính trên đất ông bà mình. Cái cười như thể nhấn nhá lại một điều anh ta đã quang quác từ lâu. Thấy chưa? Đã bảo đang không lại uýnh vào mặt nhau đổ bã trầu là vớ vẩn chưa? Đó, uýnh nhau xong, người ta mau chóng dẹp mọi chuyện sang một bên, sắn tay vào cải tạo cuộc sống mới. Còn mình, anh bạn cựu trên binh ạ, mình lại cứ say sưa mãi trong cái trò chơi chiến thắng. Vũ Nguyên im lặng, và nói chung, suốt từ lúc bước chân đi, anh thường là phải im lặng mọi điều trước những câu nói cực đoan, nông nổi và dắt bỏng của người bạn tốt bụng nhưng cạn đầu. An Linh cũng nhận ra điều ấy. Có lúc để trấn an người bạn trai Việt Nam thích tuyên ngôn và lập ngôn của mình, vẫn bằng những âm tiết hơi ngượng nghịu và cách đặt từ chưa trúng chỗ lắm, cô nhẹ nhàng nói lại. A Linh thấy anh Bằng chỉ đúng một nửa câu nói thôi à? Một nơi có hoàn cảnh một nơi, vậy à, làm sao có thể giống nhau được? Bằng vẫn cười dễ dãi, không hề cố ý tranh luận lại. Anh ta bấm vào sườn Vũ Nguyên, mắt đánh về mấy cô gái vận váy ngắn bước bên kia hè đường, nhấm nháy. Cái đùi, trắng khủng khiếp. A Linh quay lại. Anh Bằng bảo cái gì khủng khiếp đấy? Bằng tỉnh bơ. Cái gì đâu, tôi nói với anh Nguyên đây là cuộc sống của nhân dân Trung Quốc thay đổi khủng khiếp. Vũ Nguyên nhìn quanh sang khuôn mặt nửa tin nửa ngờ của A Linh, suýt phì cười, một khuôn mặt Trung Hoa điển hình. Mắt xếch trong con ngươi đen láy, đầy ắp, có cảm giác chỉ cần chớp mắt là từ đó có những làn nước xanh biếc trong thư lý bạch tràn ra. Cháu ơi, cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể hình dung ra rồi có một ngày mình sẽ được đi dạo giữa đồng đất Trung Hoa chan hòa nắng gió bên cạnh một người đàn bà Trung Hoa xinh đẹp và tràn đầy quyền uy như thế này. Một người đàn bà hoành tráng và đau thương, một người đàn bà xứ tuyết dường như có chút ngu ngơ, chút tây thi, chút điêu thuyền, chút Lâm Đại Ngọc, chút Hỷ Nhi, chút phong độ, chẳng thích hông trang, thích vũ trang, một thời thân gái vượt trường chinh vạn lý trong đó. Mà nhìn, bắt gặp cái nhìn lại của An Linh, anh bỗng cháy mặt, như cái kẻ bị bắt quả tang đang nhìn gái tắm giữa nắng trưa. Anh cười, An Linh cười lại, nhưng Bằng lại méo sạch mặt. Lượt lúc cô bạn gái đang nói véo von bằng tiếng bản xứ đầy âm gió ở đầu lưỡi với một người đồng hương nào đó, Bằng kéo tuột anh lại phía sau, nói như xiết mũi khoan vào tai. Coi chừng, đây là đi tìm bạn hàng chứ không phải tìm bạn tình, mà con mắt ông cứ nhớ nhác như rắn mùng năm thế nhé. Nói rồi cười, rõ ràng cái anh chàng ăn to nói lớn này không mấy coi điều đó làm trọng. Lần khác, sau khi đi thăm một nhà máy chế biến cao su trở về chỗ nghỉ, Bằng gần như túm lấy ngực áo Nguyên mà quăng mạnh xuống giường, mắt muốn lồi ra. Ông biết trưa nay lúc ngồi ăn lẩu Tứ Xuyên, nàng hỏi gì về ông không? Hỏi những cảm nhận của mình về công việc chế biến cao su tài tình của họ chứ gì? Anh nói lướt. Giỏi, đúng là phù thủy. Cao su vẫn cao su ấy, màu vẫn màu ấy mà dẹt một cái. Chỉ cần qua vài công đoạn đơn giản là miếng mủ quả mình trông khác hẳn, óng ả mỡ màng cứ như là mủ quả Thái Lan, quả Malaysia nhập hồn vào, nhìn xót cả ruột. Càng xót ruột thì cũng miếng mủ ấy, qua tay họ là giá bán đã tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi rồi, cứ như là cái anh bị ăn chặn ngang mặt mà đành ứ họng không nói được. Nói càng nhục, ai bảo công nghệ chế biến của anh khá tồi tệ, anh phải chịu mất miếng là phải thôi. Không phải chuyện ấy, Bằng cau mặt. Vậy chuyện gì? Chắc không phải chuyện bỗng nhiên phải đi lo chiêu đãi một thằng dở người suốt ngày câm như hến, quá tốn kém và mất thì giờ người ta chứ? Bậy. Chuyện vặt, tốn kém gì? Banh tai ra mà nghe. Nào ngồi, ông có vợ chưa? Người đàn bà nào có phúc được nâng khăn sửa túi cho ông chắc là hạnh phúc lắm, vì nàng bảo ông có con mắt rất đa tình, rất giàu tình cảm, rất phong phú nội tâm, rất... Từ mắt ấy phụ nữ bên nước nàng rất thích. Khốn khổ, chắc nàng đem ra so sánh với cái tật nhậu xong là làm tình xong là lăn ra ngủ, ngủ dậy làm tình nữa của mình. Tóm lại là cụ ả có vẻ mê ông đấy. Và có nghĩa để tổ chức chuyến đi này, cái thằng tôi đã làm một hành vi sai lầm không thể sửa chữa được là dâng ngọc cho người, rời ạ. Bằng ôm mặt, làm ra bộ mếu máo cực kỳ đau đớn rồi liền đó lại ngoác miệng cười. Chấp nhận đi, đệ không ghen đâu, thậm chí còn biết ơn huynh nữa đấy. Ấy, bộ cái kiểu nhìn tởm như nhìn miếng rẻ lau đấy đi, để nói thật tâm đó. Sao hả? Rất đơn giản, để vẫn yêu, thậm chí càng yêu nhưng bắt đầu sợ rồi. Đàn bà Trung Hoa họ quản lý tình nhân chặt chẽ, quản bằng lề lối truyền thống là hết lòng chăm bẵm, hết lòng yêu thương, càng dở dói họ lại càng yêu thương mới chết mẹ. Sướng có sướng nhưng... Lắm lúc thấy đám gái non trơn vờn ở trước mặt ngon như kem mà đành nuốt nước bọt quay đi. Khoan, nghe nốt đã. Tuy vậy đệ cũng không nói ra điều này vì vẫn máu nàng, vẫn muốn độc chiếm nàng, nhưng dương với huynh lại khác. Đệ nghĩ huynh là một thằng đàng hoàng, có lý, hợp với nàng hơn, và ngược lại, nàng cũng sẽ đem lại cho huynh những mùi vị ngọt hiểm mà chắc chắn là cái thằng đồng rừng như huynh chưa hề được hưởng. Vũ Nguyên vội quay đi để khỏi tung một cú đấm vào giữa cái miệng có những chiếc răng bàn quốc đang cười bả lả đó. Hắn nghĩ cô ấy là ai và mình là ai? Tất nhiên đầu hắn có thể là lòng thành, là muốn điều hợp lý, tốt đẹp cho cả hai người. Nhưng làm sao hắn lại dễ dàng thở ra cái giọng gà bán, sang tin trắng trợn như vậy cơ chứ? Để thằng bạn cà chớn khỏi nói làm nhảm thêm nữa, anh quyết định trở về chỗ nghỉ và nói đi thăm thú vậy là tạm đủ rồi. Chóng mặt lắm rồi, Đi nữa, thấy cung cách làm ăn của người ta ghê gớm quá, chỉ thêm tủi thêm thèm. Bằng Cùn cười hất. Về thì được rồi, nhưng việc gì mà phải chóng mặt. Huynh xem, rồi tới đây, không những họ chỉ lũng đoạn thị trường ta về giá, mà còn lũng đoạn cả thị trường thế giới nữa cho coi. Đêm ấy về khách sạn, tắt đèn đốt gần hết gói thuốc Trung Hoa bài. Thứ thuốc chỉ thơm chứ không say. Thế giới lung tung, loài người lộn phèo, xưa là thù nay là bạn. Như trò đùa, như sân chơi của tạo hóa, có thể như đủ điều, nhưng có một thứ không thể như được, đó là nỗi đau và những mạng người đã nằm xuống. Có tiếng gõ cửa nhẹ, anh nhìn đồng hồ, sắp một giờ, ai nhỉ? Mấy cô đi khách mà khách sạn nào bên này cũng công khai đầy dẫy, hay lại thằng Cùn lén đi chơi gái về rồi sang quậy phá. Vừa ngáp, anh vừa đi ra mở cửa, vóc người rất đẹp và khuôn mặt trắng sáng của A Linh hiện ra. Cô cầm một chai rượu nhỏ nhãn Mao Đài trên tay, nở một nụ cười cũng trắng sáng. Nghe tiếng anh ho, biết anh chưa ngủ, A Linh cũng không ngủ mà. Uống rượu một mình đắng cái họng lắm, A Linh muốn sang đây uống rượu với anh. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Vũ Nguyên là, chết cha, thế thằng Bằng Cùn đi đâu, hai người ở cùng phòng kia mà. Vẻ đọc được điều đó, A Linh cười, hàm răng đẹp một cách hiểm nghèo. Anh Bằng đi uống rượu với bạn rồi, bảo mai mới về đấy. Một sự sắp đặt của nó đây, gượng cười, anh mời A Linh ngồi xuống, lấy hai cái ly ra, rót rượu vào, lặng lẽ can pây, lại rót, lại can pây. Thứ rượu Tiến Vương có độ ủ 50 năm này, nhẹ êm nhưng say về sau. Người đàn bà Trung Hoa hơi song sánh một chút, lại cái cảm giác đang được đối ẩm cùng một tây thi, một điêu tuyển, một ngu cơ chênh choáng nhen lên. Anh Nguyên cười cái gì thế? Không, tôi có cười đâu. Rượu của A Linh ngon quá. Anh Nguyên à? Anh Bằng bảo anh đang có một cục buồn to lắm trong lòng, anh xẻ cho Linh một chút, cho nó bé đi, được không? Có nỗi buồn không xẻ được đâu, em biết rồi đấy, cái buồn tình yêu vậy không? Chắc chị ấy đẹp lắm, đẹp hơn A Linh nhiều. Để tránh không nghĩ đến thương, để xua đi cái đôi mắt hun hút của em đang đau đáu hiện về, anh nhìn thẳng vào A Linh. A Linh đang hạnh phúc lắm phải không? Hạnh phúc vừa thôi, đàn bà con gái xưa A Linh coi cái nghĩa trọng hơn cái tình. Có khi cái tình cạn rồi nhưng cái nghĩa vẫn còn nên... Tiếng Việt nói thế nào ấy nhỉ? À, vẫn nặng nợ cùng nhau. Nghĩ vậy chỉ đúng một nửa thôi, An Linh ạ. Người Việt chúng tôi coi cái nghĩa, cái tình nặng bằng nhau. Có khi cái tình còn nặng hơn một tí, nên tình cạn rồi thì cũng đừng bấu lên cái nghĩa ấy nữa. Và lại trong chiến tranh, chuyện như vậy là chuyện thường, để mãi trong lòng làm gì? Anh Nguyên nói thế là có nghĩa gì cơ? Đôi mắt người đàn bà mở to như chứa cả trời đêm Thượng Hải vào trong. Là tôi nói An Linh nên đi lấy chồng đi. Anh ngửa cổ giúp cả ly rượu như uống luôn cái điều vừa lỡ nói, không nên nói vào bụng. An Linh ngồi im một chút rồi nước mắt lặng lẽ chảy ra, giọt nước mắt như hạt trân châu lăn trên khuôn má trắng mịn. Nước mắt của một người đàn bà Trung Hoa, nước mắt của bá vương biệt cơ. Chao ôi, đã có bao nhiêu triều đại, bao nhiêu thánh đế tan rã, suy vi vì những giọt nước mắt đắm chìm như thế này. Và cả anh nữa, gã đàn ông vốn có trái tim mỏng rách kia ơi, chính anh cũng rất có thể sẽ đổ gục như chuối già trước người đàn bà xuân sắc mang cả một thời xuân thu chiến quốc trong giọt lệ đang rơi kia lắm chứ. Giọt nước mắt của Hà Thương, anh bước đến, đỡ lấy ly rượu trên tay cô, nói khẽ, tiếng nói của một người anh hay cố làm ra vẻ một người anh. À Linh, em mệt rồi, để tôi đưa em về phòng. Cô gái vẫn ngồi, mắt ngước nhìn, lại như có cánh hoàng hạc của thi tài Đỗ Phủ bay ảo mờ trong đó. Anh vội quay đi, như vừa gặp giông bão. Cô gái cười, tiếng cười trong vắt như thác xa rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Anh là một người đàn ông tốt, rất tốt, anh Nguyên ạ. Chỉ nhìn vào mắt anh là biết anh là người thế nào. Nhưng người tốt bao giờ cũng khổ. Người Việt Nam anh có bao giờ nghĩ vậy không? Anh còn là một người đàn ông trung tình và có sức quyến rũ nữa. Rất quyến rũ nhưng... Thôi... Ai cũng có số phận cả rồi, có muốn cưỡng cũng không được mà. A Linh chỉ xin hứa với anh Nguyên một điều nhé. Nếu có thể làm gì được cho anh, A Linh sẽ làm hết sức, như chuyện hàng hóa mua bán chẳng hạn. Sáng mai, trước khi anh trở lại Việt Nam, A Linh sẽ giới thiệu cho anh một số bạn hàng chuyên về thu mua cao su ở đây. Mấy người thôi, nhưng họ thao túng khối lượng cao su của cả vùng Đông Nam Á đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.